ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 441. Tạo dựng thanh thế. Tôi ngồi đây không có vấn đề gì chứ. Sở Tiên đi thẳng tới bàn tiệc, cười nói với mấy người đang ngồi đó. Đám người trên bàn tiệc nhìn Sở Tiên không mời mà tới, trên mặt không lộ ra nổi một tia vui vẻ. Chỗ này có lẽ không phải là chỗ mà cậu nên ngồi đâu, Thanh Tùng sắp lại đây rồi. Một phù rể nói thẳng với Sở Tiên không kiêng nể gì. Chú rể tới thì tôi sẽ đi, có điều tôi nghĩ tôi ngồi đây có lẽ vẫn tốt hơn. Một đám người thành phố không hiểu lễ nghĩa muốn ép rượu người nhà tôi. Sở Tiên nhún nhún vai trực tiếp cầm một cái ly mới, rót đầy rượu. Sao thế, chẳng lẽ mọi người không uống rượu sao, uống nào. Gương mặt Sở Tiên đầy trào phúng nhìn bọn họ. Ha ha. Mấy người trên bàn tiệc đều phá lên cười. Mặc dù cậu cực kỳ không lễ phép nhưng mà nếu như cậu đã muốn uống rượu thì đám người chúng tôi đây rất vinh hạnh được bầu bạn đến tận cùng. Một phù rể lạnh lùng nói với Sở Tiên. Nhớ câu nói này của anh đấy nhé. Sở Tiên khẽ cười, giơ ly rượu lên. Kính mọi người một ly, mặc dù mấy người các anh đều vô cùng táo bạo và liều lĩnh. Sở Tiên rót đầy ly rượu, nói với mấy người họ. Tiểu Vân ở bên cạnh nhíu mày kéo kéo Tiểu Dính. Không sao đâu chị, ai bảo bọn họ bắt nạt chúng ta. Tiểu Dính nhỏ tiếng đáp. Sắc mặt Tiểu Vân có chút không tốt, vừa nãy cô cũng uống không ít rượu. Ngồi cùng bàn đều là bạn bè của Thanh Tùng, cô hiểu rất rõ thân phận của đám người này. Chính vì bởi vì như vậy nên cô mới cảm thấy áp lực của bản thân là vô cùng lớn. Mỗi người con gái đều mơ ước có thể gả vào một gia đình giàu sang quyền thế, thế nhưng khi thật sự được gả vào rồi thì phải tìm cách thích ứng với những mối quan hệ này, trong quá trình đó nhất định sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức. Cô không biết Sở Tiên, Tiểu Dính và mấy người kia mâu thuẫn gì, chỉ cảm thấy là bọn họ có chút quá đáng. Thế nhưng lại không thể tỏ ra bất kỳ ý tứ bất mãn nào. Nếu như cô cũng là con gái của một gia đình giàu có quyền thế như họ thì tình cảnh hôm nay chắc chắn sẽ không giống như thế này, cô hoàn toàn có thể từ chối bọn họ. Tiểu Vân thở dài một tiếng bất lực, hy vọng đừng phát sinh ra bất cứ chuyện gì không vui. Chỉ có thể ngồi một bên không nói gì. Tôi rất khâm phục dũng khí của cậu ở thành phố Côn Sơn này mà dám nói với chúng tôi những câu như vậy. Một phù rể nhích miệng cười trực tiếp uống cạn ly rượu trong tay. Ha ha, cạn rồi. Một phù rể uống cạn, sau đó lại rót đầy ly. Nào, người anh em uống một ly chứ. Được thôi. Sở Tiên biết đối phương là đang muốn ép rượu hắn. Thế nhưng hắn nào có để ý, rót đầy một ly rồi một hơi uống cạn. Ha ha, cũng có khí phách đấy. Phù rể bên cạnh nói. Hy vọng mọi người đến cuối cùng đừng biến thành những người yếu ớt. Sở Tiên rót đầy ly rượu rồi lại lần nữa một hơi uống cạn. Một ly rượu trắng ước chừng khoảng 2 lạng, vậy thì 5 ly là 1 cân rồi. Hơn nữa trong thời gian đó còn uống không ngừng nghỉ, với tốc độ này thì ai cũng không chịu nổi. Thế nhưng khi hết một vòng rượu, Sở Tiên vẫn sống như người bình thường, chẳng có vấn đề gì. Khiến cho sắc mặt của mấy tên phù rể có chút sững sờ. Cạch! Sở Tiên đi tới bên kia, ôm một thùng rượu tới. Một thùng vừa hay có đủ 6 chai. Uống từng ly một thì chậm quá, hay là như thế này đi, cạn từng chai một được không? Sở Tiên khẽ cười rồi trực tiếp mở cả 6 chai rượu ra, cầm lấy một chai rồi sau đó truyền cho 5 người phù rể bên cạnh. Tôi cạn trước, mấy người ai trước đây? Sở Tiên mở chai rượu trắng, rót thẳng vào miệng. Một chai rượu trắng 1 cân không đến 5 giây đã đi thẳng vào bụng. Sở Tiên lại chẳng có chút gì là khác thường, giống như là chưa từng uống một ly nào vậy. Cạch! Sở Tiên đặt cái chai giống lên bàn. Đừng làm người yếu đuối như vậy chứ, mọi người ai trước đây? Lúc Sở Tiên uống hết một chai rượu, cả bàn tiệc chợt rơi vào im lặng. Sắc mặt năm người phù rể đã có chút không ổn, nhìn Sở Tiên uống xong, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn. Sắc mặt không ngừng biến đổi. Đây, ca múa nhạc là người đang uống rượu sao? Cho dù là nước thì cũng không thể uống nhanh như vậy được. Sao vậy, vừa nãy không phải là cứ luôn ép rượu sao? Sở Tiên trừng mắt nhìn bọn họ. Tại sao lại không uống nữa thế, một đám ăn hại? Sở Tiên mắng thẳng vào mặt mấy người họ. Hừ, đây cũng là phong tục của mấy người mà. Này, có phải là tên tiểu tử cậu muốn kiếm chuyện không? Một người phù rể sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm Sở Tiên. Đúng là đang kiếm chuyện đó, sao nào, thành phố Côn Sơn không phải là địa bàn của mấy người sao? Hẹn thời gian và địa điểm đi. Sở Tiên ngả người dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc, cười cười nhìn bọn họ. Ha ha! Một tên phù rể phá lên cười, ánh mắt lóe lên một tia hung hãn. Thật đúng ý tôi. Ha ha, tôi thích đấy. Một phù rể khác trong mắt cũng ánh lên sự phẫn nộ, bật cười. Thật sự là nhớ cái cảm giác này quá. Ha ha, cái kiểu hẹn nhau đánh nhau như này hình như đều là từ lúc còn đi học. Thú vị đấy. Mấy người rõ ràng là bị sự khiêu khích của Sở Tiên làm cho tức giận, sắc mặt đều lộ ra sự hung hãn. Thích là được rồi. Sở Tiên nhìn thời gian. Vậy thì tối nay 8 giờ đi, địa điểm là sân bay ở gần đây. Nhớ, có thể mang theo hậu thuẫn gì thì nhớ mang hết đi. Nếu không, tôi sợ là mấy người không còn cơ hội nữa. Ha ha, được được. Một tên phù rể đứng lên. Nếu như cậu có thể an toàn rời khỏi thành phố Côn Sơn, vậy thì Lý Thông Quân tôi đây không cần phải lăn lộn ở Côn Sơn này nữa rồi. Lăn lộn sau này được nữa hay không thì tôi không biết, nhưng ngày mai chắc là anh bạn không lăn lộn nổi đâu. Sở Tiên cười nói. Ha ha, được. Hắn cười lạnh vài tiếng rồi đi thẳng ra bên ngoài. Mấy tên phù rể trên bàn tiệc đều trừng mắt nhìn Sở Tiên rồi cũng vội vàng nối gót theo sau. Tiểu Tiên, như vậy có phải là không ổn lắm không? Tiểu Dính nhíu mày, đối với sự khiêu khích vừa nãy của hắn mặc dù không có gì bất mãn, thế nhưng đối với những ngày tháng sau này của chị họ thì sẽ không tốt. Anh tự có chừng mực. Sở Tiên khẽ cười, nhìn chị họ Tiểu Dính bên cạnh. Không cần lo lắng. Việc này cứ giao cho em đi. Đối với địa vị của Tiểu Vân, hắn cũng coi như là nhìn ra được đôi chút. Mặc dù không gặp phải phân biệt đối xử quá lớn, thế những bạn bè và người thân của Thanh Tùng rõ ràng là không quá tôn trọng một cô gái đến từ nông thôn như Tiểu Vân, không hề có thái độ bình đẳng. Cơ mà sau ngày hôm nay, có lẽ bọn họ nên biết là cần phải đối xử với Tiểu Vân bằng thái độ như nào. Không cần lo lắng cái gì Tiểu Vân, người họ hàng này của cậu thật là không biết phân biệt tốt xấu mà, cậu không phải là không biết thân phận của mấy người bọn Lý Thiếu chứ. Lúc này, một phù dâu ngồi bên cạnh Tiểu Vân chợt lên tiếng. Được rồi, tỉnh tỉnh, mấy cậu nếu như không còn việc gì nữa thì về đi. Tiểu Vân nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Toàn bộ phù dâu đều là bạn bè đồng nghiệp của cô, thế nhưng lúc nãy, khi mà mấy phù rể kia ép rượu thì mấy người đó đều chẳng lên tiếng nói đỡ một câu nào, lại còn liên tục khuyên uống, rõ ràng là đang muốn lấy lòng mấy phù rể kia. Điều này khiến cô thấy rất buồn, cô không ngờ rằng bạn bè của mình lại là người như vậy. Người tên Tình Tình đó nghe thấy lời Tiểu Vân nói, sắc mặt lập tức thay đổi dữ dội. Sau đó tức giận đứng dậy rời đi. Mấy phù dâu còn lại sắc mặt cũng có chút khó coi, chần chừ nói một tiếng rồi cũng đứng lên. Tiểu Tiên. Tiểu Dính nhìn thấy nét mặt chị họ mình không vui, sắc mặt cũng liền thay đổi. Không sao đâu. Sở Tiên vỗ vỗ vai Tiểu Dính. Nói với chị họ em, gia đình chúng ta cũng là gia đình giàu có quyền thế. Cho dù phải gả xa đến nơi đất khách thế này thì không cần phải kiêng nể cái gì hết, cũng không cần phải chịu ấm ức. Chỉ là một lưu gia nho nhỏ và một thành phố Côn Sơn bé xíu thôi mà. Tiểu Dĩnh nghe thấy những gì Sở Tiên nói, hai mắt liền phát sáng lên. Bây giờ cô đã hiểu ý của Sở Tiên. Mấy ngày nay, mặc dù Lưu Gia cũng đối xử với Tiểu Vân không quá hà khắc, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra Tiểu Vân trước mặt bố mẹ Thanh Tùng phải cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng là rất sợ hãi và lo lắng. Biểu hiện như vậy đối với một cô gái xuất thân từ nông thôn là điều rất thường thấy. Thế nhưng, chị họ của cô lại không phải là một cô gái nông thôn bình thường. Tiểu Vân là chị họ của cô, cũng là chị họ của Sở Tiên. Tất cả những gì gọi là gia đình giàu có quyền thế đối với Sở Tiên mà nói thì chẳng có gì khác so với người bình thường. Bây giờ, Tiểu Dĩnh có thể tự hào mà nói rằng chỉ cần là người có quan hệ thân thích với Sở Tiên đều là người thuộc gia đình giàu có quyền thế. Vì thế, chị họ của cô có được mối quan hệ này của cô thì cũng là người giàu có, không cần phải chịu ấm ức trước mặt bất cứ người nào hết. Vậy thì tùy anh đó, để em nói với chị họ em. Tiểu Dĩnh cười ngọt ngào, hôn hắn một cái. He he, bây giờ thì đã biết sự hao tâm tổn sức của anh rồi chứ. Sở Tiên cười nói. Đối với năm người phù rể kia, Sở Tiên luôn cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng nể mặt bọn họ là bạn của chồng chị họ Tiểu Dĩnh nên cũng không muốn làm khó bọn họ. Bây giờ, bọn họ là bạn của chồng Tiểu Vân thế nhưng lại chẳng phải là bạn của Tiểu Vân, lại suy nghĩ thêm vấn đề về địa vị những ngày sau của chị họ Tiểu Dĩnh. Hắn cố tình chọc tức mấy tên đó, làm một việc giết gà dọa khỉ, tạo thanh thế cho chị họ Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh với Tiểu Vân thì thầm to nhỏ nói cái gì đó, Tiểu Vân khẽ liếc nhìn Sở Tiên sau đó gật gật đầu, không nói gì. Sở Tiên cười lại với cô rồi móc điện thoại ra. Mở que chat lên tìm một nhóm trang. Nhóm trang này là Vạn Giang kéo hắn vào, trong nhóm có Vạn Giang, Giang Lưu Vũ, Cổ Thành, Đặng Huy. Thậm chí còn có cả Hoa Long và vài người nữa mà Sở Tiên không quen. Lúc vừa mới gia nhập nhóm trang này, Hoa Long còn ở trên que chat nói một loạt lời xin lỗi với Sở Tiên. Sở Tiên cũng chẳng để ý, hắn rất ít trò chuyện trong nhóm trang. Có điều mỗi lần mà hắn nói thì mấy người trong nhóm trang đều xuất hiện nói vài câu. Muốn nhờ mọi người giúp đỡ đây. Sở Tiên cười cười, hắn cũng không sợ nợ người khác ăn tình. Muốn trả ăn tình của người khác, đối với hắn mà nói thì đơn giản vô cùng, một lần trị liệu từ trường, một chút hạch tâm, đừng nói những tiểu thiếu gia này, ngay cả người thuộc tầng lớp đại lão như mấy người Thạch lão cũng bằng lòng. Nói chung là hiệu quả của hạch tâm và trị liệu từ trường quá là biến thái rồi. Có ai ở đây có quan hệ gì ở thành phố Côn Sơn không, tôi muốn xử mấy tên con ông cháu cha cậy quyền cậy thế. Sở Tiên trực tiếp nói với mấy người trong nhóm trang. Sau khi tin nhắn của hắn được gửi đi, không đến mấy giây thì Vạn Giang đã xuất hiện. Tiên ca, ở thành phố Côn Sơn thì Giang Lưu Vũ có người bên đó. Để em gọi điện thoại cho cậu ta. Tiên ca, là tên nào không biết sống chết lại dám đắc tội với anh thế, thật là đang tìm con đường chết mà, em ở Côn Sơn không quen biết ai cả, nhưng có một phú hào ở tỉnh Vân Nam là người trong nhóm của em, hắn cách thành phố Côn Sơn rất gần. Đừng gọi điện cho tên phú hào đó nữa tiên ca. Em tìm cho anh vài người ở cả tỉnh Vân Nam này tuyệt đối là dễ sai bảo, ở Côn Sơn cũng có em có quan hệ với một quan sĩ quan. Ông ta là cấp dưới của ba em, để em nói với ông ta một tiếng. Tiên ca, là tên mất nết nào dám đụng đến anh thế, chơi chết hắn, chơi cho hắn thành tàn phế luôn. Nhóm trang ngay lập tức sôi động hẳn lên, mỗi người một câu. Sở Tiên cũng vui vẻ nói chuyện với bọn họ. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 442. Đơn thân độc mã. Đơn thân độc mã. Có chuyện gì thế Tiểu Vân, sao lại không vui thế này? Tiểu Dĩnh có chút ngạc nhiên nhìn Tiểu Vân, nghi ngờ hỏi. công ty của Thanh Tùng hình như xảy ra chuyện gì đó, bây giờ anh ấy đi với ba đến công ty rồi. Tiểu Vân ảo não đáp. Công ty xảy ra chuyện. Tiểu Dính sững sờ. Có nghiêm trọng không? Chị cũng không biết. Tiểu Vân lắc đầu. Không sao đâu, chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Tiểu Dính vỗ vai cô an ủi. Chuyện bạn trai em với mấy người bọn họ sao rồi? Tiểu Vân chần chừ, do dự hỏi một câu. Chị yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho Sở Tiên. Cũng có lời cho chị sau này. Tiểu Dính cười đáp, sau đó đưa cô đến chỗ ba mẹ nói chuyện. Sở Tiên sau khi nghe xong một cuộc điện thoại trên mặt liền lộ ra ý cười. Đám người Vạn Giang quả thật là rất có thực lực, mà một khi bọn họ đã liên kết lại thì sức mạnh của bọn họ đủ để làm chấn động nhiều người. Bọn họ hợp sức lại giúp đỡ tìm được 5 người, một người là Phú Hào, một người làm trong quân đội, còn 3 người kia cũng là con nhà quyền thế. Dựa theo những gì mà đám người Giang Lưu Vũ nói thì mấy người này không sợ bất kỳ một ai ở tỉnh Vân Nam, thành phố Côn Sơn thì càng khỏi phải nói. Sở Tiên cực kỳ hài lòng. Hôm nay hắn muốn gọi người tới ra mặt. Nếu như Sở Tiên muốn ra tay thì một tên vô danh tiểu tốt như hắn cũng có thể đánh cho đám người đó một trận. Buổi chiều Tiểu Dính ở cùng với Tiểu Vân trong ngôi nhà mới của cô. Buổi tối, sau khi ăn cơm với ba mẹ Tiểu Dính và ba mẹ Tiểu Vân xong, Sở Tiên liền rời đi ngay. 7 giờ, đến giờ rồi. Sở Tiên nhìn đồng hồ, sau đó thong dong đi tới địa điểm đã hẹn. Trang Viên Sơn Thủy, một nơi để nghỉ ngơi rất tuyệt. Vị trí nằm ở bên cạnh sân bay, rất nhiều người thành công có tiền có quyền đều thích tới đây giải trí, bởi vì ở đây có thể học ngoại ngữ. Hôm nay, việc kinh doanh của Trang Viên Sơn Thủy vẫn tốt như cũ. Trang Viên Sơn Thủy được phân thành Sơn Viên và Thủy Viên. Có điều, hôm nay khu Sơn Viên đã được người ta bao cả rồi. Trong khu Sơn Viên, một đám thanh niên đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở bên ngoài. Bên cạnh còn có 40-50 tên thanh niên vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì tụ tập lại, thế nhưng đám lưu manh này ở đây đến thở mạnh cũng không dám. Ha ha, thật không ngờ người của Lý Thông Quân mấy cậu lớn mạnh như này thế mà lại hẹn người ta đánh nhau. Thật là thú vị quá đi mà. Một tên thanh niên trong tay đang ôm người đẹp ngoại quốc lên tiếng. Ha ha Tần đại ca, anh không cảm thấy như này thú vị lắm sao? Một thằng nhóc ở ngoài tới lại dám ở chỗ chúng ta hống hách, hôm nay phải dạy dỗ cho nó biết nên làm người thế nào. Lý Thông Quân cười nói. Không ngờ là Tần đại ca cũng đang ở Côn Sơn. Thật là trùng hợp quá. Đưa mấy người bạn tới đây chơi một chút, ai ngờ được ở đây lại bị cậu bao cả rồi. Tần đại ca cười cười. Ha ha Tần đại ca, các anh cứ vào chơi là được rồi, bọn em xử lý xong chuyện này sẽ tới tìm anh. Mọi chi phí hôm nay cứ tính cho em. Lý Thông Quân cười đáp. Vậy thì anh sẽ không khách khí đâu đấy. Tần đại ca đứng lên. Anh đưa mấy người bạn vào trong chơi. À đúng rồi, bọn em 8 giờ bắt đầu hả, lát nữa anh sẽ tới hóng một chút, chuyện thú vị như thế làm sao anh có thể bỏ lỡ được. Ha ha, cảm ơn Tần đại ca, lát nữa nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Lý Thông Quân lớn tiếng cười. Tần đại ca cười với hắn rồi ôm mỹ nữ ngoại quốc cùng với mấy người bạn đi vào bên trong. Lý Tổng, không ngờ anh lại quen biết với cả Tần đại thiếu gia. Một người trung niên béo múc đi tới, gương mặt tươi cười hỏi. Chỗ quen biết, quan hệ cũng khá tốt. Lý Thông Quân trả lời, khẽ nhích miệng cười. Ha ha, có Tần ca thiếu gia ra mặt ở đây thì cho dù tên kia có người ở tỉnh Vân Nam này cũng vô dụng. Một phù rể hôm nay lạnh lùng lên tiếng. Ha ha, cho dù không có Tần thiếu gia thì hôm nay hắn ta cũng đừng mong đi ra khỏi Trang Viên Sơn Thủy. Ở Côn Sơn của chúng ta kiếm chuyện sao, mặc kệ ngoài kia hắn ta lợi hại đến thế nào thì ở đây cũng phải lết ra ngoài. Đúng thế, hôm nay phế luôn hai chân của hắn ta đi cho nó biết dám hống hách ở Côn Sơn của chúng ta thì phải trả cái giá như thế nào. Thật sự là không biết ai đã cho hắn ta cái dũng khí này ở địa bàn của chúng ta mà cũng dám hẹn đánh nhau, thật sự là thú vị. Một đám thanh niên chẳng mảy may lo lắng gì, cứ ngồi cười đùa tám chuyện. Mấy người bọn họ tập trung lại với nhau thì cả thành phố Côn Sơn này, mà cho dù là cả tỉnh Vân Nam cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Giới chính trị, thị trường kinh tế, còn cả thế giới ngầm nữa, cái gì cũng có. Hơn nữa bọn họ lại còn là những người đứng đầu. Ví dụ như Lý Thông Quân, con trai của một người quản lý, cả Côn Sơn này ai cũng phải nhường hắn ba phần. Hôm nay hắn còn mời rất nhiều bạn bè tới, có người bên thành phố, cũng có người bản địa. Mỗi người đều lái xe thể thao tới, đấu ngay ngắn tại bãi đỗ xe trước cổng trang viên. Chỉ cần nhìn một hàng xe thể thao này thôi là cũng có thể nhìn ra thực lực của đám người này. Vì vậy mà bọn họ vô cùng ung dung tự tại. Cả đám vẫn đang vô tư bàn luận xem tối nay nên xử cái tên hống hách kia như thế nào. Bọn họ, cho dù không đại diện được cho đỉnh cao của tỉnh Vân Nam thì cũng dám nói là bọn họ chẳng sợ bất kỳ ai hết, bất kể đối phương là nhân vật tầm cỡ như thế nào ở tỉnh khác. Sắp 8 giờ rồi, tên đó không phải là không dám tới đó chứ? Một người trẻ tuổi cười nói. Hôm nay cho dù hắn ta không tới thì hắn ta cũng chạy không thoát được. Lý Thông Quân khẽ cười. Máy bay của hắn ta tôi đã cho người giám sát rồi, hắn ta không đi nổi đâu. Cơ mà đối phương có giấy phép của quân đội đó, cậu dám giữ máy bay của hắn ta sao? Một người thanh niên khác cười hỏi. Ha ha, quân đội thì sao chứ? Lý Thông Quân cười lạnh một tiếng. Hắn ta có bối cảnh của quân đội, tôi cũng có bạn bè trong ngành, không ở trong cùng một quân khu, ai sợ ai chứ? Ô, cậu gọi Nhiếp Hải qua đây sao? Có người kinh ngạc hỏi. Đã hẹn rõ thời gian rồi, 8 giờ 10 phút Nhiếp Hải sẽ tới, dựa vào quan hệ của bọn tôi. Anh ta chắc chắn sẽ tới. Lý Thông Quân nói đầy tự tin. Thông Quân, mối quan hệ của cậu bây giờ được đó, lát nữa giới thiệu Nhiếp Hải với Tần Đại Thiếu cho chúng tôi làm quen đi. Được thôi, xử lấy tên khốn kia xong thì chúng ta tụ tập một bữa. Mấy người bên cạnh Tần Đại Ca thân phận cũng không đơn giản, bọn tôi cũng có quen biết. Được. Mấy tên công tử xung quanh vẻ mặt tươi cười hớn hở. Trang viên Sơn Thủy, cái tên này cũng được đấy. Sở Tiên nhìn bốn chữ huyền quang được khắc trên hòn đá to bự bên cạnh. Nét mặt lộ ra ý cười, đi thẳng vào bên trong. Thưa ngài, Sơn Viên đã có người bao cả rồi à, mời ngài tới Thủy Viên. Người phục vụ ở ngoài cổng nói. Tới Sơn Viên, tôi đã hẹn rồi. Sở Tiên vẫy vẫy tay. Người phục vụ không cản lại nữa, ra hiệu cho hắn một vị trí. Sở Tiên gật gật đầu đi vào bên trong. 7 giờ 50 phút, vẫn còn 10 phút nữa. Người mà bọn Giang Lưu Vũ gọi vẫn chưa tới, thế nhưng hắn cũng chẳng lo lắng gì. 8 giờ bọn họ sẽ tới đúng giờ. Mà theo những gì hắn nói, ở vị trí cách trang viện Sơn Thủy 1 km, 5 người thanh niên có, trung niên cũng có đang đứng vô cùng lộ liễu. Một xe rôn roi, 3 siêu xe. Lại còn có 5 xe tải quân dụng, trên xe tải toàn bộ đều là binh lính được vũ trang đầy đủ. Một người trung niên mặc quân trang đứng bên cạnh. Tôi nói này cậu Nhiếp, sao cậu lại còn đưa toàn bộ thuộc hạ của cậu tới thế? Một người trung niên trông có vẻ phúc hậu cười hỏi. Ha ha, không phải đã nói là dốc toàn lực sao, dù sao thì tôi cũng không sợ. Người mặc quân trang đáp. Mấy người xung quanh cũng cười theo. Đúng vậy, bọn họ không cần phải sợ. Chuyện này là do mấy vị đại thiếu gia liên kết lại, gọi bọn họ tới thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho dù là có chuyện gì thì mấy vị đại thiếu gia cũng sẽ giúp đỡ giải quyết thôi, thế nên người trung niên mặc quân trang đó không thấy sợ. Thực tế thì mấy vị thiếu gia cũng có làm gì đâu, ngược lại, là bọn họ đang giúp đỡ Sở Tiên, cho dù các vị lão gia trong nhà biết cũng chẳng sao. Thế nên bọn họ cũng có chút thoải mái, chẳng kiêng nể gì. Cũng không biết là ai lại có thể khiến cho mấy vị đại thiếu gia đích thân gọi điện cho chúng ta. Chú Vương, chú có biết là ai không? Một người thanh niên tò mò hỏi người đàn ông phúc hậu kia. Chú nghĩ chú biết đấy là ai? Nụ cười trên gương mặt ông có chút ngưng động. Nếu như chú đoán không nhầm thì là người thanh niên trong buổi tụ tập lúc trước, cũng chỉ có hắn ta lên tiếng thì mấy vị đại thiếu gia mới tích cực gọi điện thoại cho chúng ta như thế. Người thanh niên đó, chàng trai trẻ có chút sững sờ đối với sự việc xảy ra ở Bắc Kinh cách đây không lâu, bọn họ cũng nghe được chút tin tức. Vậy thì hôm nay chúng ta phải biểu hiện cho thật tốt. Chàng trai trẻ mỉm cười lên tiếng. Xử lý việc này ổn thỏa là được rồi. Người trung niên phúc hậu nói. Lát nữa bốn người chúng ta vào trong chơi một chút. Chú Nhiếp đợi lúc nữa hãy vào, đừng dọa đám trẻ đó sợ chết khiếp. Ha ha, đến giờ rồi, chúng ta qua đó đi. Hi Dô, đi nào. Trong sơn viên của trang viên Sơn Thủy, một thanh niên đang nhìn Sở Tiên với ánh mắt tàn bạo. Mười mấy vị công tử đứng lên, không chống nạnh thì cũng đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt đầy thú vị đánh giá Sở Tiên. Bốn năm chục thanh niên phía sau, lần lượt cũng đứng lên đi tới sau lưng mười mấy vị công tử. Lúc này, năm sáu chục người đang đối mặt với một mình Sở Tiên. Ha ha! Hắn nhìn cái đám trẻ xanh đang dương nanh múa vuốt trước mặt, bật cười. Khí thế cũng rất được đó. Tao còn tưởng mày sẽ mang theo mấy người có uy một chút tới chứ. Lý Thông Quân đi về phía Sở Tiên, đứng trước mặt hắn. Thật không ngờ là chỉ có một mình đi tới. Nếu như chỉ một mình mày ở đây, vậy thì mày chỉ còn cách nằm ở đây qua đêm thôi, đến cả người đưa đi cũng không có. Ồ! Sở Tiên nhìn hắn một cách đầy hài hước. Anh định để tôi nằm ở đây đi ra sao? Không đâu, tao sẽ phế hai chân mày. Mày có thể bỏ đi ra. Lý Thông Quân đáp. Tiểu tử, mày không phải là ngông cuồng lắm sao ở Côn Sơn này mà còn dám hống hách như vậy, đợi lát nữa tao xem mày còn hung hăng được nữa hay không. Hơi thất vọng à nha, cứ tưởng tối nay sẽ thú vị một chút. Nào ngờ mày chỉ tới có một mình, thật chẳng vui gì hết. Mau dạy dỗ hắn ta tử tế đi, chúng ta còn đi chơi. Phải đó, chúng ta mời đến một người máu mặt như vậy thế mà lại gặp phải một tên rác rưởi. Thật là phí công. Tên nhóc mày cũng gan dạ phết đấy. Lý Thông Quân giơ tay chỉ thẳng Sở Tiên. Đáng tiếc, chỉ là một tên ngu mà thôi. Hôm nay tao đây sẽ cho mày một bài học, người trẻ tuổi thì đừng nên liều lĩnh, nhất là ở địa bàn của người khác. Sở Tiên khẽ cười đánh giá đám thanh niên xung quanh. Sau đó liếc đồng hồ trên tay xem giờ. Vẫn còn 3 phút, hy vọng sau 3 phút nữa. Mấy người vẫn có thể ung dung như thế này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 443. Phải quỳ rồi. Phải quỳ rồi. Dịch ly. B-R-U-V-K-W-W-M. Nhưng ngay lúc Sở Tiên vừa nói xong liền vang lên tiếng động cơ, đèn xe chói mắt chiếu xung quanh sáng rực. B-R-U-V-Q-Q-M-B-R-U-V-Q-Q. Mơ. Âm thanh ồn ào nhanh chóng tiến gần đến chỗ bọn họ, một chiếc phê gia di màu đỏ xuất hiện theo sát sau là hai chiếc phê gia di màu trắng cũng xông đến. Rầm. Chiếc phê gia di chạy gần sát bọn họ nhất tựa như được đạp thêm chân ga, nó tăng tốc không ngừng xông đến chỗ đất trống ngay chỗ bọn họ. Phách lối quá. Lý Thông Quân nhìn chiếc xe xông đến, mặt lạnh lùng. Để xem thử lát nữa mấy người còn phách lối cỡ nào. Sở Tiên nhìn bốn chiếc xe đang chạy đến liền mỉm cười. B-R-U-V-K-W-W-M. chiếc phê gia di ở giữa chạy thẳng đến đám người đang đứng, tốc độ giống như muốn tông chết bọn họ vậy. Hai chiếc chạy trích sang hai bên cũng giống tương tự. Một đám mười mấy tên công tử bột đang đứng trên mặt lộ ra vẻ lung túng liền trốn ra phía sau. Két! Tiếng thắng gấp vọng đến, ba chiếc phê gia di dừng trước mặt bọn họ. Mấy người công tử bột mặt mày u ám nhìn chỗ dừng của mấy chiếc xe, nếu như lúc nãy bọn họ không lùi ra sau thì chắc chắn đã bị tông mất rồi. Ha ha, kỹ thuật lái xe cũng không tệ chứ. Lúc này một người thanh niên bước ra từ chiếc phê gia di đỏ, hắn cười lớn hỏi đám người đứng đối diện. Hai người thanh niên ở hai chiếc xe bên cạnh cũng đi ra, bọn họ liếc nhìn đám người trước mặt rồi đi đến chỗ Sở Tiên đang đứng. Mà ở đằng sau còn một chiếc Rolls-Royce xe nữa, một người trung niên phúc hậu cũng đi xuống chậm rãi đến bên cạnh Sở Tiên. Sở thiếu, chúng tôi không đến muộn chứ? Người trung niên phúc hậu đi đến cười hỏi. Đúng lúc lắm. Sở Tiên nhìn bốn người bọn họ mỉm cười. Sở thiếu đến tỉnh Vân Nam chúng tôi đúng là có duyên. Mấy người thanh niên ăn cần bước đến. Hôm nay làm phiền các anh rồi. Sở Tiên nhìn bọn họ gật đầu. Không phiền, không phiền đâu. Một người thanh niên lắc đầu, hắn móc một điều thuốc đưa cho Sở Tiên sau đó châm lửa. Sở thiếu đến Vân Nam, không ngờ lại có một đám không biết sống chết đến gây sự. Chuyện hôm nay cứ giao cho chúng tôi, để tôi xem thử là cái tên nào mà lại không có mắt như vậy. Ba người thanh niên vừa nói xong, ánh mắt nhìn về phía bọn Lý Thông Quân cùng mười mấy tên công tử bột trên mặt lộ vẻ cười cợt. Tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là Lý Đại Thiếu gia với bọn đám bạn không ra gì của hắn. Tên thanh niên mặc áo sơ mi trắng đánh giá rồi đi đến phía trước mặt Lý Thông Quân. Binh ca. Lúc ba người bọn họ xuống xe, bọn người Lý Thông Quân liền nhận ra thân phận của ba người thanh niên này. Nhìn thấy bọn họ, hắn vô cùng khó xử. Là binh ca Yên Thiếu, Dư Tổng cùng với Ngụy Tổng ở tỉnh Lị. Lúc này tên thanh niên đứng phía sau lộ vẻ kinh ngạc. Binh ca họ Ngô ở tỉnh Lị sao Ngụy Tổng ở tập đoàn Ngụy thì á hả? Sao bọn họ lại quen cái tên kia chứ? Lần này phiền phức rồi. Không xong rồi, nhà chúng tôi đang đàm phán một hạng mục với tập đoàn Ngụy thị đó. Một đám công tử bột giật mình trên mặt lộ vẻ khó xử. Bọn chúng không ngờ cái tên kia lại thật sự gọi người đến, hơn nữa lại là người cực kỳ có thực lực như vậy. Chập chập chập. Người mặc áo trắng được bọn chúng gọi là binh ca quan sát xung quanh. Nhiều người quá ha, nhiều người như vậy không biết tao có bị đánh không nữa. Mặt Lý Thông Quân u ám không nói gì, hắn khó xử nhìn binh ca. Ngô Binh đi đến trước mặt hắn lạnh lùng nhìn. Sở thiếu là khách của tụi tao, vậy mà ở Vân Nam lại có người dám bày trò với khách của tụi tao. Ha ha, được đó Lý Đại Thiếu. Mấy tên công tử bột này ở đằng sau còn nhiều đàn em như vậy. Có khí thế thật đó. Hai người thanh niên ở đằng sau cũng đi đến. Mấy đứa ở đây đang chơi cái gì vậy nhỉ, chơi tiền hay thế lực? Người trung niên phúc hậu cũng đi đến cười hỏi đám công tử bột. Mấy anh à, hôm nay là ân oán của tôi với hắn. Hy vọng các anh đừng can dự vào. Sắc mặt Lý Thông Quân u ám nói. Can dự vào. Ngô Binh cười. Tao nói cho tụi mày biết, hôm nay bọn tao chính là can dự vào đó, không chỉ can dự hôm nay mà sau này cái đám không biết sống chết tụi mày, tụi tao cũng sẽ thường xuyên can dự vào cuộc sống của tụi mày đó. Ghê gớm thật, ngay cả khách của tụi tao cũng dám ăn hiếp, có phải nghĩ rằng Sở thiếu ở tỉnh Vân Nam này không có người hay sao hả? Một đám công tử bột nghe hắn nói xong, mặt vô cùng khó xử. Bốn người trước mặt này bọn hắn đều biết hết. Suy cho cùng là bốn vị tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh Vân Nam, ba người thuộc con ông cháu cha đều là người đứng đầu Vân Nam cả. Mà cái người trung niên phúc hậu kia chính là một phú thương giàu có tiếng ở tỉnh Vân Nam. Hắn có bối cảnh vô cùng mạnh, trị giá gần chục tỷ. Nếu như bốn người này muốn quyết tâm giúp đỡ người kia vậy bọn chúng sẽ bị mất mặt mất. Này Tiểu Văn, mày đứng ở đó làm gì, là muốn đối đầu với tao phải không? Người thanh niên đứng bên cạnh Ngô Binh chỉ một tên thanh niên trong số đó nói. Yên ca, em đứng ở bên này. Cái tên thanh niên bị hỏi sắc mặt trắng bệt liền vội vàng đi qua. Yên ca, em không biết Sở Thiếu là bạn của các anh, sớm biết thì em đã không đến đây đâu. Người thanh niên vô cùng sợ sệt liền vội vàng giải thích. Đứng sang một bên, không có chuyện gì đừng có đi theo người khác ra đây, nếu không bị đánh chết mà không biết tại sao mình chết đó. Vâng vâng, Yên ca dạy phải. Tên thanh niên đó gật đầu đồng ý. Nghe nói có 5 tên đắc tội Sở Thiếu của bọn tao, bây giờ tao cho tụi mày một cơ hội. Nếu như tụi mày đứng ở đó thì coi như đối đầu với tụi tao, hậu quả tự chịu. Nếu như tụi mày không có liên quan gì thì lập tức cút cho tao. Ngô Binh lạnh lùng nói với bọn chúng. Một đám công tử bột chố mắt nhìn nhau, trong đó có mấy tên mặt vô cùng khó xử. Do dự một lúc rồi đi ra ngoài. Ha ha! Trên mặt mấy người thanh niên lộ vẻ khinh thường, nhìn 9 tên thanh niên còn lại nói. Được, xem ra chỉ còn lại 9 người tụi bây. Binh ca, chúng tôi không hề biết anh ta là khách của anh, không biết không có tội mà, chuyện này thôi cứ cho qua đi. Một tên thanh niên đứng phía sau Lý Thông Quân đi ra nói với Ngô Binh. Thằng nhóc nhà họ Tôn à, xem ra nhà họ Tôn muốn đối đầu với tập đoàn Ngụy thị của tôi. Ha ha, nói với ông già cậu để hắn chuẩn bị cho tốt đi. Lúc này, người trung niên phúc hậu cười ha hả nhìn chằm chằm cái tên thanh niên vừa nói kia rồi trực tiếp uy hiếp hắn. Trong chớp mắt tên thanh niên mặt trầm xuống, dưới ánh mắt của người đàn ông phúc hậu hắn căn bản không dám nói thêm câu nào nữa. Tập đoàn Ngụy thì lớn hơn nhiều so với tập đoàn bọn hắn. Bây giờ chủ tịch của tập đoàn Ngụy thì nói ra câu này, hắn căn bản không dám đáp lời. Lỡ như đối phương thật sự cạnh tranh ác liệt với nhà hắn, cha hắn chắc chắn sẽ đánh hắn chết mất. Mặt Lý Thông Quân với mấy tên thanh niên còn lại cực kỳ u ám, đối mặt với 4 người có thân phận cao hơn bọn hắn căn bản không dám nhiều lời. Nếu như đối phương thật sự muốn cương với bọn hắn, sau này người bị thiệt chính là bọn hắn, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến gia đình của bọn hắn nữa. Sao không nói gì hết, mày xem đi, bọn mày nhiều người như vậy sao không có đứa nào nói gì hết vậy? Ngô Binh chỉ vào bọn hắn phách lối nói. Đúng rồi, nhiều người như vậy phải có người có gan lên tiếng đi chứ. Lý Đại Thiếu, sao mày không nói gì hết, không phải mày ở thành phố Côn Sơn phách lối lắm sao? Người thanh niên bên cạnh đi thẳng đến bên Lý Thông Quân tóm lấy cổ áo hắn nhìn chằm chằm. Tới đi, không phải ghê gớm lắm sao, tao nói tụi mày biết, hôm nay nếu như tụi tao yên ổn ra ngoài vậy thì tụi mà chắc chắn sẽ bò lết mà ra đó. Yên thiếu. Lý Thông Quân khó xử kéo tay anh ta ra. Đừng có ức hiếp người quá đáng. Ha ha, ức hiếp quá đáng. Người thanh niên tên Yên Thiếu cười. Hôm nay bọn tao chính là ức hiếp người đấy, mày làm được gì trả đũa à? Bốn tên bạn đi chung sợ hãi nhìn dáng vẻ oai hùng của binh ca Yên Thiếu, trong lòng hối hận không ngừng. Chuyện này là sao? Chuyện này là sao? Ba người Ngô Binh, Đoạn Yên, Dư Khánh các anh sao lại đến đây? Ngay lúc đó có một giọng nói vang lên, hét vào mặt bọn người Ngô Binh. Tần đại ca. Lý Thông Quân khẽ thở phào một hơi, lập tức hô to một tiếng, ánh mắt lộ vẻ cầu cứu. Tần Lạc nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta, lại nhìn bọn người Ngô Binh, sau đó liền biết Lý Thông Quân ăn hiếp người ta bị người ta bật lại. Ngô Binh có phải có hiểu lầm gì không? Úi giời, Tần Lạc anh cũng ở đây à, chả trách sao tôi nói thảo nào Lý Đại Thiếu lại phách lối như thế, thì ra có anh chống lưng ở phía sau. Ngô Binh mỉa mai nói. Ha ha, tôi với Tiểu Quân là bạn bè, Ngô Binh, Đoạn Yên, Dư Khánh, chuyện này thôi cho qua đi. Chuyện này Tiểu Quân sai, lát nữa sắp xếp để bọn chúng xin lỗi các anh. Tần Lạc cười nói. Mặt của anh không đáng để bốn người chúng tôi nể mặt. Dư Khánh cười nói. Tần Lạc sững sờ, mặt liền u ám. Chẳng lẽ mặt mũi Tần Lạc tôi không đủ sao? Không đủ. Ngô Binh lạnh lùng đáp. Vậy thêm cả tôi thì sao? Lúc này một người thanh niên mặc đồ thể thao đi đến, hơi nghiêm nghị đi đến bên cạnh Lý Thông Quân. Nhiếp Hải. Lông mày người trung niên phúc hậu giãn ra đột nhiên nở nụ cười thâm sâu. Bọn người Ngô Binh cũng đầy hiểu kỳ nhìn người thanh niên mới đến này. Thông Quân, Nhiếp Hải đi đến trước mặt Lý Thông Quân vỗ vai hắn. Không đến trễ chứ? Không trễ. Lý Thông Quân tươi cười trong lòng thở phào một cái. Chuyện này tôi nói là được, mọi người cùng nhau uống ly rượu hóa giải ăn oán ha. Nhiếp Hải nhìn bọn người Ngô Binh nói. Hì hì, thú vị đấy. Ngô Binh cười. Lý Thông Quân ưỡn ngực, bên cạnh có hai người Nhiếp Hải. Tần Lạc ủng hộ, cuối cùng hắn cũng có chút vai vế. Cho dù vẫn không phải là đối thủ của bọn hắn nhưng ít nhất cũng sẽ không chịu thiệt. Bọn người Ngô Binh cũng không nói gì. Lúc nghe thấy tiếng xe chạy đến, trên mặt bọn họ nở nụ cười kỳ lạ, giễu cợt nhìn Nhiếp Hải. Năm chiếc xe chạy về phía bên này, cửa xe vẫn chưa kịp mở mà bên trên từng người lính đã nhảy xuống. Một người trung niên bên hông dắt theo khẩu súng đi đến chỗ bọn họ. Lý Thông Quân có chút ngoài ý muốn, hắn hơi ngạc nhiên nhìn Nhiếp Hải. Anh mang anh em đến đây à? Nhiếp Hải sững sờ, mặt ngẩn ra. Lúc hắn ngoảnh đầu nhìn bỗng nhiên thấy một bóng người mơ hồ không rõ, cơ thể hắn không kìm được run rẩy. Tối hôm nay hắn nghe anh em nói buổi tối có một nhiệm vụ phải chấp hành nhưng hắn tìm lý do để xin nghỉ nhưng không ngờ nhiệm vụ lại ở đây. Hơn nữa cha hắn lại đích thân dẫn binh đến. Không phải tôi mang đến, chẳng lẽ. Con ngươi Nhiếp Hải không ngừng co rút. Hắn biết Lý Thông Tư tuyệt đối không có khả năng gọi cha hắn đến được. Tần Lạc đứng trước mặt cũng không có khả năng nói như vậy. Thật sự thú vị đấy. Lúc này Sở Tiên đi đến, khẽ cười nói một câu. Tần Lạc đứng bên cạnh Lý Thông Quân nhìn người thanh niên bước ra từ phía sau. Con mắt đột nhiên trợn trừng trong lòng sợ hãi. Đây không phải là ông chủ tàu casino sao mẹ nó, sao anh ta ở đây thế? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm exit phong chương 444. Quỳ thật rồi. Dịch Ly. Mấy tháng trước, Tần Lạc vẫn nhớ rõ hắn cùng Ngụy Vân với mấy tên công tử bột ra hải phận quốc tế chơi. Bởi vì Ngụy Vân gian lận trên tàu casino nên bị cái người thanh niên trước mặt này trực tiếp đánh gãy tay chân. Hơn nữa trong tay hắn còn có một khẩu súng. Đến bây giờ Ngụy Vân vẫn đang nằm trong bệnh viện, một chân bị gãy chắc chắn tàn phế suốt đời. Ngoài Ngụy Vân ra còn có một người bị đánh nữa. Với lại mỗi người bọn họ đều tốn một đống tiền để cha mẹ chuộc mạng về. Sau này người thanh niên đó lại trắng trợn đạp lên chiến hạm công khai đe dọa. Nhưng kết quả hắn vẫn ung dung, dễ dàng rời khỏi. Lúc Ngụy Vân biết một cái chân của bản thân vĩnh viễn bị tàn phế, hắn khóc ầm lên bắt cha mẹ phải báo thù cho mình. Ngay sau đó thế lực lớn mạnh của nhà họ Ngụy điều động đến nhưng kết quả lại khiến cho người nhà họ Ngụy cảm thấy tuyệt vọng. Lúc nhà họ Ngụy vẫn chưa tra ra được bối cảnh của đối phương thì đã có người tra được đến nhà họ Ngụy. Cha của Ngụy Vân bị điều thẳng đến chi nhánh rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước. Ngoài ra, một đống người nhà họ Ngụy rất nhanh liền gặp phải đả kích vô cùng lớn. Chuyện xảy ra như vậy những người lúc trước ở trên tàu casino đều nhận được tin. Tất cả bọn họ đều cảm thấy hoảng sợ, ngay cả người nhà bọn họ cũng báo cảnh sát liên tục. Chuyện đó đã qua rồi, đừng có chút suy nghĩ báo thù, hơn nữa ngày tháng sau này nếu như gặp được người thanh niên đó trốn được càng xa càng tốt, người này không phải người bọn hắn có thể đụng được. Ngay khi người thanh niên hoàn toàn đứng trước mặt hắn, Tần Lạc xém nữa thì quỳ xuống. Đậu mé, sao hắn có thể ngờ được lần này lại đụng trúng người thanh niên này chứ mà bản thân lại không biết điều chọc đến hắn. Thấy người cái dáng vẻ tươi cười của người thanh niên, hắn dám chắc hôm nay nhất định có người phải quỳ xuống ngay tại đây. Vốn dĩ không hề có hắn nhưng bản thân lại không biết sống chết đi tìm chỗ quỳ. Họ Sở kia, không ngờ anh lại là bạn của binh ca Yên Thiếu. Hôm nay tôi nể mặt binh ca, chuyện này vậy là xong. Nhưng Lý Thông Quân vẫn chưa chú ý đến vẻ mặt của Nhiếp Hải, cũng không biết được suy nghĩ trong lòng Tần Lạc. Hắn nhìn thấy Nhiếp Hải kêu anh em đến nên nghĩ chuyện này bọn người Ngô binh Đoạn Yên cũng sẽ không dây dưa nữa. Tuy vẫn chưa dạy dỗ được cái tên nhóc kia nhưng cũng coi như không bị mất hết mặt mũi. Lý Thông Quân vừa nói xong, Nhiếp Hải đứng bên cạnh liền khuỵu xuống. Hắn vội vàng đi về phía người trung niên. Lúc này Nhiếp Viễn chậm rãi đi đến, ông ta vừa nhìn liền thấy con mình đứng đối diện với đám người Ngô binh Đoạn Yên. Dùng mông để nghĩ cũng biết con của ông ta đã làm ra chuyện gì. Nghĩ đến chuyện con của mình có thể đã đắc tội người nhân vật lớn kia, sắc mặt Nhiếp Viễn u ám giống như rỉ máu. Ba, sao ba lại ở đây? Nhiếp Viễn đi đến bên đám người Lý Thông Quân thì bọn hắn không hề cảm thấy gì khác thường, nhưng lúc Nhiếp Hải mở miệng nói câu đầu tiên thì bọn hắn liền cảm thấy hơi sai sai. Bốp! Đáp lại tất cả mọi người là cái bạt tai cực kỳ vang dội. Nhiếp Viễn đánh lên mặt Nhiếp Viễn rồi sau đó đá một cái lên người hắn. Bịch! Nhiếp Viễn dùng hết sức đá vào người Nhiếp Hải làm cho hắn té thẳng xuống đất. Đồ hỗn hào! Nhiếp Viễn hung hăng chừng hắn một cái, sau đó đi đến trước mặt Sở Tiên. Sở thiếu, thằng con khốn nạn của tôi không đắc tội với anh chứ, nếu như nó đắc tội anh thì hôm nay tôi sẽ đánh phế nó. Không có, không có. Sở Tiên cảm thấy có hơi buồn cười, hắn không ngờ Lý Thông Quân gọi đến thằng nhóc trước mặt này, đúng là thú vị mà. Còn không cút lên xe cho tao, trong một năm đừng hòng ra khỏi doanh trại. Nhiếp Viễn giận dữ hét vào mặt Nhiếp Hải. Nhiếp Hải không dám nói tiếng nào liền vội vàng bò dậy, cúi đầu đứng cách đó không xa. Tần Lạc nhìn thấy tình huống này, lông mày hắn không ngừng giật giật. Mặt hắn như đưa đám lập tức đi qua. Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người xung quanh Lý Thông Quân, Tần Lạc khẽ khom người. Sở thiếu, tôi là Tiểu Tần. Tôi không có ý muốn đắc tội anh, tôi không biết là anh. Nếu tôi biết có đánh chết tôi cũng không dám. Sở thiếu, chuyện này không dính dáng gì tới tôi hết. Dáng vẻ cẩn thận dè dặt của Tần Lạc giống như nàng dâu nhỏ bị ăn hiếp, Sở Tiên cúi thấp đầu cười trộm. Hưng cậu là... Sở Tiên hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Ngay cả mấy người Ngô binh Đoạn Yên cũng cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn chằm chằm. Chuyện này là sao vậy? Mới nãy vẫn còn cứng cơ mà, Tần Lạc cùng đẳng cấp với bọn họ sao lại xìu xuống rồi? Chuyện này là sao? Lúc trước chúng ta có gặp nhau một lần trên tàu casino. Tần Lạc nặn nụ cười gượng gạo nói. À! Sở Tiên gật đầu tươi cười nhìn hắn. Tần Lạc bị nụ cười của hắn mà cho khiếp sợ. Sở thiếu, tôi không biết người mà bọn Lý Thông Quân đắc tội là Sở thiếu, nếu như tôi biết thì có đánh chết tôi cũng không dám ra mặt giúp hắn đâu. Cái đám Lý Thông Minh không biết sống chết đắc tội anh. Tôi giúp anh dạy dỗ bọn chúng cẩn thận lại à. Tần Lạc cảm thấy chính mình giống như tên ăn mày, nhìn tội nghiệp khủng khiếp. Nhưng hắn cũng không muốn như vậy mà, nếu như đổi là người khác hắn cũng không cần phải khom lưng khủy gối như vậy đâu. Tôn nghiêm ở đâu nữa? Đầu tiên là Nhiếp Hải bị cha hắn đánh cho một trận, sau đó Tần Đại Thiếu lại giống như con chó đi xin lỗi. Hành động của hai người họ tựa như quả bom nổ banh đầu đám người Lý Thông Quân. Bây giờ bọn chúng cuối cùng cũng nhận thức được bản thân đã trêu chúng một người cực kỳ khủng bố. Mà ngay lúc này, bên ngoài trang viên Sơn Thủy, Tiểu Vân, Tiểu Dính cùng đám người nhà bỏ Lưu đang vội vã đi vào trong. Tối nay Thanh Tùng với cha hắn về nhà bởi vì việc kinh doanh của gia tộc gặp phải chút rắc rối. Từ buổi chiều ngày hôn lễ hôm đó đến giờ vẫn không có mặt, điều này làm hắn cảm thấy hơi ngại, vì vậy gọi điện thoại cho bạn hắn. Nhưng điều hắn không ngờ chính là đối phương lại trả lời đang dạy dỗ vợ hắn cùng bạn trai của em họ vợ hắn. Chuyện này làm hắn hoảng hốt, lập tức chạy về nhà hỏi Tiểu Vân đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Vân nhìn thấy điện thoại của chồng mình cũng ngại ngùng lấp liếm. Vì vậy liền kể chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó cho hắn, hơn nữa còn nói chuyện tối nay hẹn đánh nhau cho hắn nghe. Sau khi Thanh Tùng nghe xong đầu muốn bốc khói luôn. Hẹn đánh nhau á? Thân phận bạn hắn là gì hắn vô cùng rõ, lúc ở thành phố Côn Sơn không hổ là thái tử gia, hơn nữa mạng lưới giao thiệp còn rất rộng. Chồng em gái họ bên vợ hắn tuy hắn không biết bối cảnh thân phận nhưng có thể có máy bay riêng biển số quân đội, cũng có thể nhìn ra không phải người bình thường. Nhưng đây là Côn Sơn đó. Mãnh hổ bất quá sang, ngay tại địa bàn của Lý Thông Quân dù có là rồng thì cũng phải cuộn người lại, là hổ cũng phải nằm yên. Thanh Tùng tức phát điên nhưng hôm nay là ngày vui của bọn họ, hắn cũng không muốn nổi nóng với Tiểu Vân, vì vậy hỏi địa điểm rồi chuẩn bị chạy qua. Tiểu Vân cũng không biết vị trí cụ thể nên gọi điện thoại hỏi Tiểu Dính. Sau đó cha mẹ ở cùng với Tiểu Dính biết chuyện cũng quyết định chạy qua ngay. Bọn họ biết con rể của mình vô cùng trâu bò, nhưng đây là ở thành phố khác, lỡ như gặp chuyện gì bất trắc thì sao? Sau đó cha mẹ Tiểu Vân cũng biết chuyện đã không thể giấu được nữa nên cha mẹ Thanh Tùng cũng biết luôn. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Mẹ Tiểu Dính hơi lo lắng nói. Cha mẹ Thanh Tùng bên cạnh sắc mặt vô cùng u ám, bọn họ không ngờ thông gia của mình lại gây chuyện với bạn của Thanh Tùng. Bạn của con trai họ, họ cực kỳ hiểu rõ. Hơn nữa lại vô cùng yên tâm. Bây giờ người thông gia này lại trêu chọc đến bọn hắn. Cho dù cái người thanh niên tên Sở Tiên có bối cảnh không tầm thường ra sao nhưng đối với bọn họ lại chẳng có chút liên quan gì hết. Chuyện này không phải là gây chuyện với chúng ta sao? Mẹ yên tâm đi, Tiểu Tiên không có chuyện gì đâu. Tiểu Dính ở bên cạnh an ủi. Ở cái thành phố nhỏ này thì có thể có chuyện gì được. Cái con này còn nói không có chuyện gì, đây không phải đã có chuyện gì rồi sao? Mẹ Tiểu Dính hơi tức giận trách. Cả đám người nhanh chóng đi về phía trang viên, nhìn thấy binh sĩ vũ trang xung quanh, họ càng lo lắng liền vội vã chạy đến. Đùng, đùng, đùng. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng súng liên tiếp vang lên, cha mẹ Tiểu Dính cơ trí kinh hoàng vội vàng chạy đến. Nổ súng sao? Thanh Tùng với cha mẹ hai mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Bọn họ không ngờ lại nổ súng, chuyện này lớn rồi đây. Cả đám người chạy chậm về phía trước. Chuyện này. Lúc đến phía trước. Bọn họ kinh ngạc phát hiện 5 người trong đám Lý Thông Quân đang quỳ xuống đất. Trên đùi của bọn họ máu tươi chảy ra ướt đẫm xuống đất. Thanh Tùng vội vàng nhìn xung quanh đột nhiên thấy mấy bóng người thân quen trong lòng hoảng sợ. Tiểu Tiên con không sao chứ? Mẹ Tiểu Dính vội vã chạy đến chỗ Sở Tiên. Sở Tiên nghe thấy tiếng của mẹ vợ liền vội vàng cầm khẩu súng trong tay trả cho Nhiếp Viễn. Hắn tươi cười ngoảnh đầu nghênh đón. Mẹ con không sao, sao có thể có chuyện gì được chứ? Nhiếp Viễn nhìn khẩu súng trong tay, mặt cười khổ. Cái vị thiếu gia này đúng là to gan thật, thật sự dám nổ súng luôn. Ông ta liếc nhìn đám người Lý Thông Quân trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Phù! Tần Lạc đứng bên cạnh nhìn thấy Sở Tiên trả súng cho Nhiếp Viễn, hắn nặng nề thở phao một cái. Cha nội này quả nhiên không nói một lời liền nổ súng bắn người. Dám động thủ trước mặt mọi người, dám làm hành động điên cuồng như thế đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc cái người này có bối cảnh mạnh cỡ nào. Không hổ là người đàn ông có thể khiến cho đám đại thiếu gia kia bị khuất phục, đúng là ngang ngược ghê. Ngô Binh nhìn Đoạn Yên trong lòng không nhịn được tán thưởng. Tiểu tiên, con không sao chứ? Mẹ Tiểu Dĩnh đi đến, nhìn người hắn lo lắng hỏi. Mẹ, sao con lại có chuyện gì được? Sở Tiên cười cười. Không bị gì thì tốt, không bị gì thì tốt rồi. Mẹ Tiểu Dĩnh thở phào. Dì ơi, dì. Lúc này đám người Ngô Binh, Đoạn Yên cũng bước đến chào hỏi với mẹ Tiểu Dĩnh. Mấy người này là bạn của con. Sở Tiên cười nói. Vâng, bọn con là bạn của Sở Tiên, hôm nay đến để giúp một tay ạ. Ngô Binh cười nói. Ha ha, chào các con, chào các con. Mẹ Tiểu Dĩnh nhìn bọn họ cười gật đầu. Thanh Tùng cùng cha mẹ hắn đứng bên cạnh không nhìn được chừng mắt, họ có hơi không tưởng tượng nổi nhìn mấy người này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 445. Đi chơi. Đi chơi. Dịch Ly. Mấy người phía trước này là mấy người lăn lộn ở thành phố Côn Sơn cùng tỉnh Vân Nam mấy chục năm rồi, lưu truyền quân vô cùng rõ. Trong đó có ba người là con em cán bộ cấp cao có thể đứng hàng to năm. Một người là con nhà giàu ở Vân Nam, sức ảnh hưởng của tập đoàn vô cùng to lớn, có mối giao thiệp với cả tỉnh Vân Nam. Hơn nữa nghe nói rằng hắn cũng có lai lịch rất lớn ở thủ đô. Tuy hắn có tài sản không nhỏ nhưng đó là tài sản tích lũy cả hai, ba đời nhà hắn. Với lại cũng không chỉ là giới hạn ở thành phố Côn Sơn, sự nghiệp phát triển vô cùng lớn mạnh. Lần này công ty ông ta có một hạng mục muốn cùng hợp tác với tập đoàn Ngụy Thị nhưng lại xuất hiện một đối thủ cạnh tranh. Hôm nay ông ta gấp gáp trở về công ty chính là để xử lý chuyện này. Nếu như có thể cùng đi trên con đường với Ngụy Tổng thì về sau nhà họ Lưu bọn họ sẽ được lợi rất nhiều. Nhưng nhân vật mà ngày thường phải ngước mặt lấy lòng này lại đang khách sáo chào hỏi đám người ông ta, nguyên nhân chính là vì người thanh niên kia. Chào anh, Ngụy Tổng. Ngô Tổng, Yên Tổng, Dư Tổng, chào các anh. Lưu Truyền Quân nhìn thấy bọn họ liền nhanh chóng chào hỏi. Ô, chào bác. Bọn người Ngô Binh nhìn thấy Lưu Truyền Quân chào hỏi bọn hắn liền cười đáp lại. Ngụy Tổng cũng gật đầu thân thiện nhìn bọn họ. Chuyện ở đây đành làm phiền các anh rồi. Sở Tiên liếc nhìn đám người Lý Thông Quân rồi nói với đám người Ngô Binh. Cha mẹ vợ đều đã đến rồi, hắn cũng không muốn đợi ở đây nữa. Hắn cũng không hy vọng làm cho bọn họ nghĩ rằng bản thân hắn là người tàn bạo. Được thưa Sở Thiếu, chuyện ở đây cứ giao cho 5 người chúng tôi đi, chúng tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Ngô Binh cùng đám người Đoàn Yên lập tức đáp lại. Vậy phiền các anh. Sở Tiên gật đầu rồi nói. À đúng rồi, đây là chị họ của tôi được gả đến Côn Sơn, còn đây là người nhà của chị ấy. Sau này nếu như có rắc rối gì cùng xin các anh em giúp đỡ nhé. Chuyện nhỏ ấy mà, chị họ của Sở Thiếu chính là chị họ của chúng tôi. Sau này có chuyện gì cứ việc tìm chúng tôi. Mấy người Ngô Binh ngay lập tức gật đầu, cả đám rối rít đưa mỗi người một tấm danh thiếp cho Tiểu Vân. Tiểu Vân nhìn thấy mấy người này liền lúng túng không biết phải làm sao. Tiểu Dĩnh chìa tay ra nhận rồi để danh thiếp vào tay Tiểu Vân. Vậy tôi đi trước nhé. Sở Tiên cười nói. Vâng Sở Thiếu, có cơ hội gặp sau nhé. Ngô Binh cười đáp. Chắc sẽ có cơ hội mà. Sở Tiên gật đầu vẫy tay với bọn họ, ngay sau đó nhìn đám người Tiểu Dĩnh trên mặt nở nụ cười. Đi thôi. Vâng vâng, đi thôi. Thanh Tùng cũng Lưu Truyền Quân vẫn còn khiếp sợ, mặt mày ngạc nhiên đáp lời. Tiểu Tiên này, mấy người đó là ai vậy, là bạn con sao? Nhìn dáng vẻ bọn họ hình như lợi hại lắm đó, còn có mấy người có súng nữa kìa. Cha của Tiểu Dĩnh nghi ngờ hỏi. Con cũng không quen họ, mấy người bọn họ là bạn của bạn con. hôm nay con cũng gặp lần đầu tiên thôi. Chuyện còn lại ba cũng đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Sở Tiên cười trả lời. Không quen biết sao lần đầu tiên gặp á hả? Mặt của Thanh Tùng với Lưu Truyền Nhân lộ vẻ chấn động. Anh Sở Tiên, anh không hề biết thân phận của bọn họ sao? Thanh Tùng không kìm được hỏi. Không biết. Sở Tiên lắc đầu. Bọn họ là do một người bạn của tôi gọi đến. Sau này nếu như các anh có chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ sẽ nể mặt giải quyết cho. Chuyện này. Lưu Truyền Quân nhìn con trai mình trong mắt kinh sợ như nước sông cuồn cuộn vậy. Rõ ràng bọn họ không ngờ chồng của người em họ bên vợ mở ngoặc tròn con dâu đóng ngoặc tròn này của mình lại trâu bò như thế. Hắn mới chỉ đến Vân Nam được nửa ngày thôi mà đã gọi đám con nhà danh gia vọng tộc đến, thậm chí còn kéo được cả người trong quân đội đến nữa. Hơn nữa hắn lại trắng trợn nổ súng. Người bị bắn còn là con trai của mấy tên có tiếng tăm ở thành phố Côn Sơn. Chuyện này nếu như nói ra người khác chắn chắn sẽ không tin. Việc này nghe quá kinh người, nếu như không đích thân nghe thấy thì bất cứ ai cũng sẽ không tin nổi. Xem ra bên nhà thông gia nhà có một người có lai lịch cực kỳ vững chắc. Nghĩ đến đây Lưu Truyền Quân không nhịn được nhìn con dâu của mình. Xem ra sau này không thể đối xử với con dâu như gái quê được rồi. Cha mẹ của Tiểu Dính cực kỳ vui mừng, người con rể này của bọn họ quả thật quá lợi hại. Nhìn thử xem, mới đến một cái thành phố xa lạ mà vẫn có năng lực lớn như thế, còn điều động hẳn cả người trong quân đội nữa, đúng là quá trâu luôn. Ngô Binh nhìn đám người Lý Thông Quân liền đi đến. Gọi xe cứu thương đi, chân này chắc bị tàn phế rồi. Ngô Binh nhìn mấy người ở xung quanh nói. Vâng thưa binh ca. Lý Thông Quân, hôm nay coi như mày đen thôi, chọc chúng ai trong chọc lại chúng ngay người đó. Nếu không muốn chết thì đừng có ý nghĩ muốn báo thù. Ngô Binh nhìn Lý Thông Quân đang đau khổ quỳ dưới đất nhắc nhở. Mặt Lý Thông Quân trắng bệt như tờ giấy, nhìn có vẻ hơi hoảng sợ. Hắn được một người từ từ dìu đứng dậy. Đúng rồi Tần Lạc. Xem là anh cũng biết Sở đại thiếu chứ hả, mới nãy thấy anh sợ lắm mà. Lúc này Đoạn Yên giễu cợt nói với bọn họ. Hừ, các anh cũng không phải là tay chân của Sở thiếu đó sao? Vẻ mặt Tần Lạc hơi khó xử đáp. Hì hì, chúng tôi không giống anh mà. Bọn tôi không khom lưng khủy gối nhận sai như anh. Đoạn Yên giễu cợt tiếp. Thơm. Đoạn Yên sầm mặt lại, vô cùng khó xử đi đến bên cạnh mấy người Lý Thông Quân. Thông Quân, lần này người mày trêu chọc là người không thể trêu vào, mày đừng có suy nghĩ muốn báo thù gì hết. Với lại tốt nhất mày nên xin người đó tha thứ cho đi. Anh Tần à, rốt cuộc hắn ta là ai? Lý Thông Quân hơi không cam lòng hỏi. Hắn ta là người chúng ta không chọc nổi. Tần Lạc thở dài. Nếu như cậu không muốn liên lụy đến cha cậu thì tốt nhất xin hắn tha thứ. Nếu không chuyện khó mà giải quyết được. Tần Lạc liếc nhìn mấy người Ngô Binh, sau đó lại nhìn về vết thương của Lý Thông Quân. Chỉ bằng một cuộc điện thoại mà có thể gọi đám người Ngô Binh Đoạn Yên qua đây dẹp loạn. Cậu nói xem anh ta có lai lịch như thế nào. Lần này cậu đúng là gặp rắc rối lớn rồi đó. Nhưng mà còn may là chân cậu trúng hai phát đạn, nhưng không phải ngay khớp xương quan trọng chứ như Ngụy Vân là một chân bị tàn phế vĩnh viễn đó. Tân Lạc thong thả nói. Ngụy Vân. Con ngươi của Lý Thông Quân không kìm được co lại. Hắn nhìn về phía đám người Ngô Binh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tân Lạc vỗ vai hắn. Ngay sau đó liền đi ra bên ngoài. Lý Thông Quân nhìn bốn người phù rể cho hắn ngày hôm nay đang lặng lẽ đợi xe cứu thương đến, khẽ thở dài. Buổi tối Sở Tiên với người nhà Tiểu Dính ở trong khách sạn mà Tiểu Vân tổ chức hôn lễ. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong thì cả nhà ngồi lại nói chuyện. Lúc hơn 9 giờ, nhà Tiểu Vân với nhà Thanh Tùng tươi cười đến khách sạn. Tiểu Vân, anh Lưu, chị dâu, sao cả nhà lại đến đây vậy? Mẹ Tiểu Dĩnh đứng lên, trong lòng nghi ngờ hỏi. Không có gì đâu. Lưu Truyền Quân cười đi đến nói. Hôm nay chúng tôi đến để cảm ơn Tiểu Tiên. Hôm qua công ty tôi có một hạng mục bị kẹt lại, sáng nay bên kia vừa gọi điện tới nói chuẩn bị hợp tác với chúng tôi. Còn nữa, sáng sớm hôm nay người nhà của năm tên đám người Lý Thông Quân đến nhà tôi. Bọn họ đến để xin lỗi, mong Tiểu Tiên tha thứ cho. Lúc Lưu Truyền Quân nói chuyện, sắc mặt vẫn có chút khó tin. Đó là lão đại của thành phố Côn Sơn đó, con trai mình bị bắn mà bây giờ còn đến để xin lỗi hung thủ. Người trước mặt này có lai lịch chênh lệch cỡ nào mà có thể khiến cho bọn họ buông bỏ thù hận như thế chứ? Hơn nữa cũng từ thái độ của bọn họ mà Lưu Thông Quân có thể nhìn thấy được đối phương đúng là ghê gớm. Cũng bởi vì người thanh niên ở trước mặt này mà cái hạng mục lớn kia công ty bọn họ mới có thể dễ dàng lấy được. Bây giờ xem ra chuyện quan trọng là phải qua lại giao thiệp với người thanh niên này cho thật tốt, cho nên mới sáng sớm cả nhà bọn họ liền đi qua đây. Không có gì đâu, tôi cũng không so đo với bọn họ làm gì. Sở Tiên cười nói. Ha ha, tôi có nghe Tiểu Vân kể chuyện ngày hôm qua, mấy người bọn họ thật sự hơi quá đáng. Sau này Tiểu Vân ở nhà họ Lưu chúng tôi sẽ không để con bé bị tủi thân đâu. Lưu Truyền Quân chân thành nói. Nói chuyện đến tận trưa, bọn họ cũng nhau ăn trưa rồi sau đó Lưu Truyền Quân kêu Thanh Tùng với Tiểu Vân dẫn mọi người đi dạo xung quanh. Đây là công viên sinh thái quét lan trăng khuyết, phong cảnh xung quanh cực kỳ đẹp, hồ tiên phù cực kỳ trong xanh. Bơi ở hồ này là sướng nhất đó. Cô à, cô có thể ở lại gần đây chơi 2 ngày. Hồ Tiên Phù cực kỳ đẹp ạ. Đến trưa, Tiểu Vân với Thanh Tùng dẫn bọn họ đến chỗ Hồ Tiên Phù rồi giới thiệu cho bọn họ về hồ. Chúng ta có thể lên tàu dạo vòng vòng trong hồ, còn có thể câu cá trong hồ nữa. Ồ, lên thuyền câu cá trong hồ là ý kiến không tệ nhỉ. Cha Tiểu Dĩnh cực kỳ thích câu cá, nghe bọn họ giới thiệu liền nhìn ra đằng xa. Mặt đầy hưng phấn nói. Vâng, nếu như chú muốn câu cá thì chúng ta có thể đến hồ câu ạ. Con đi lái du thuyền qua, du thuyền ở đây là nhà con mở cho nên không cần tốn tiền. Thanh Tùng cười nói. Vậy chúng ta đi vào trong hồ chơi đi. Cha Tiểu Dĩnh nhìn mọi người nói. Vâng ạ, vậy chúng ta vào hồ câu cá, hóng gió một chút. Cha mẹ Tiểu Vân gật đầu đồng ý. Sở Tiên càng không ý kiến gì, bây giờ hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ với cái hồ này. Cá đám người đến chỗ cho thuê thuyền Thanh Tùng để người làm lái một chiếc du thuyền tốt nhất đến. Mọi người đi lên du thuyền, đi về hướng hồ Sơn Phù. Nước hồ trong xanh, nhìn thì thấy chắc sâu khoảng 5-6 mét, có thể nhìn thấy rõ ràng những con cá đang ở phía trên. Nhưng hồ Sơn Phù chỗ sâu nhất có thể đến hơn 160 mét, độ sâu bình thường cũng đã 90 mét rồi, tương đương với độ sâu của chỗ biển cạn. Chúng ta đi thêm mấy cây số nữa, ở ngay chính giữa hồ là nơi có thể câu được cá lớn. Có rất nhiều người đã câu được mấy con cá nặng đến 30-40 cân ở đó ạ. Được đó, nước ở hồ này trong thật đó. Vâng ạ. Lúc trời nóng trên mặt hồ đầy cá, nhìn cực kỳ hoành tráng. Lúc bọn họ đang nói chuyện, Sở Tiên mở sóng âm ra, nhìn về mặt hồ có màu huyền ảo kia. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 446. Thủy Nguyệt Đồng Thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thủy Nguyệt Đồng Thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dịch ly. Đáy hồ trong xanh thật đấy. Hình ảnh đáy hồ sạch sẽ từ sóng âm hiện lên trong đầu hắn. Sở Tiên hơi ngạc nhiên, đáy hồ này giống như có người thường xuyên quét dọn, sạch sẽ không tí bẩn nào. Bên dưới có rất nhiều loại cá nữa. Đúng như trong truyền thuyết, các loại cá ở đây vô cùng to lớn. Thậm chí Sở Tiên có thể cảm nhận được 7-8 con cá dài khoảng 3-4 mét. chuyện này với hắn mà nói là chuyện vô cùng kinh ngạc. Ở đây đẹp thật đó. Tiểu Dĩnh thích thú nhìn xung quanh. Nước hồ trong xanh, gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chúng ta dừng ở phía trước đi, trên du thuyền có mấy đồ nướng với một ít nguyên liệu nấu ăn, cũng có đồ nấu lẩu nữa, mọi người có thể vừa câu cá vừa ăn lẩu luôn ạ. Phía sau còn có dụng cụ lặn, đồ bơi, xuồng với mấy đồ chơi nữa. Thanh Tùng tiếp lời. Được, vậy chúng ta dừng ở phía trước đi. Cha Tiểu Dĩnh vui mừng nói. Anh Sở Tiên này, anh có muốn xuống hồ chơi không? Hồ Tiên Phủ là chỗ tắm tự nhiên, nếu không xuống Hồ Tiên Phủ thì sao có thể nói đã đến Hồ Tiên Phủ được chứ? Thanh Tùng đi đến bên cạnh Sở Tiên nói. Được đó. Sở Tiên gật đầu. Tôi cũng muốn xuống đáy hồ xem thử một chút. Du thuyền dừng lại, cha Tiểu Dĩnh với cha Tiểu Vân liền lấy hai cái cần câu ra câu cá. Còn đám người Tiểu Vân thì lấy cái xuồng với phao bơi các loại thả xuống nước. Đi, chúng ta đi bơi thôi. Thanh Tùng thay đồ bơi ra cười nói. Được. Sở Tiên nhìn Tiểu Dĩnh bên cạnh ngay sau đó liền lấy ra một hạt trân châu màu xanh đưa cho cô. Thử đi, hiệu quả của xích thủy châu vô cùng thần kỳ đó. Hì hì, vâng ạ. Tiểu Dĩnh cười cầm lấy xích thủy châu chuẩn bị nhảy xuống hồ. Cẩn thận một chút, con bé này mang phao bơi đi chứ. Mẹ Tiểu Dĩnh ở trên du thuyền nói với theo Tiểu Dĩnh. Mẹ, con cho mẹ xem thứ này kỳ diệu lắm. Tiểu Dĩnh nở nụ cười rồi cầm hạt châu màu xanh lên sau đó bỏ xuống nước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mẹ Tiểu Dĩnh với đám người Thanh Tùng, hạt châu kia vừa xuống nước liền từ từ biến thành một khoảng không không có nước. Trong không gian đó bao trọn Tiểu Dĩnh lại, lúc này dường như cô đang ở trong một thế giới khác vậy. Mẹ Tiểu Dĩnh với đám người Thanh Tùng đầy vẻ ngạc nhiên. Cái này là gì vậy? Mặt Tiểu Vân lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được hỏi. Chẳng lẽ cái này là đồ công nghệ cao à? Đây là xích thủy châu, có thể tạo thành một không gian riêng trong nước, trong không gian có oxy. Hơn nữa cầm xích thủy châu trong tay có thể tự do di chuyển à? Sở Tiên đứng bên cạnh cười giải thích. Xích thủy châu. Mẹ Tiểu Dĩnh ngạc nhiên. Khoa học kỹ thuật bây giờ đã giỏi như vậy sao? Tiểu Dĩnh cười nói. Đây là đồ tự nhiên à? Một người quen của Tiểu Tiên cho anh ấy, đợi lát nữa mẹ có thể dùng thử xem. Có xích thủy châu chúng ta có thể đi xuống đáy hồ xem phong cảnh dưới đáy hồ à? Đồ tự nhiên à, trên đời này lại có đồ thần kỳ thế này, nếu như đồ này mà để người đời biết được chắc chắn sẽ tạo ra một dư chấn lớn đó. Thanh Tùng vẫn chưa hết kinh ngạc nói. Món đồ đó giống như món đồ từ trong thần thoại đột nhiên trở thành hiện thực làm bọn họ bất ngờ không thể tin được. Thế giới của chúng ta vô cùng kỳ diệu, nhất là ở trong đại dương có rất nhiều những loài sinh vật kỳ diệu khó mà tin nổi. Sở Tiên mỉm cười cũng không giấu giếm gì rồi nhảy thẳng xuống hồ. Tiểu Dĩnh, anh đi vòng vòng xem thử. Em chơi ở đây trước đi. Sở Tiên nhìn cô cười rồi sau đó quần áo trên người dần biến đổi, rất nhanh sau đó biến thành cái bọc cực lớn, bọc hắn lại rồi tiến thẳng vào trong hồ. Ở đậu, Thanh Tùng đứng trên thuyền nhìn theo hoảng sợ thốt ra. Cha mẹ Tiểu Dĩnh cũng trợn tròn mắt nhìn. Đây là một loài sinh vật đáy biển Tiểu Tiên có được, loài sinh vật này có thể biến hình được, có thể làm cho anh ấy lặn xuống đáy biển vô tận. Hơn nữa tốc độ lại vô cùng nhanh chóng. Tiểu Dĩnh cười giải thích. Chuyện này thật sự làm thay đổi thế giới quan của chúng ta. Cả đám ngẩn người trợn mắt há mồm nhìn. Tiểu Dĩnh mỉm cười, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy qua mấy chuyện thần kỳ hơn đâu. Sở Tiên lặn xuống biển, trên mặt hắn khẽ mỉm cười, để một ra từng đồ vật thần kỳ chính là để cho mẹ Tiểu Dĩnh từ từ tiếp nhận mấy chuyện này. Bởi vì sau này có thể còn xảy ra những chuyện khó tin hơn nữa. Tiến vào đáy hồ, Sở Tiên lập tức mở sóng âm thăm dò rồi bơi vòng vòng xung quanh. hắn càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ về cái hồ tiên phủ này, bởi vì trong nước quá trong suốt, đáy hồ quá sạch sẽ. Sở Tiên bơi một mạch xuống đáy hồ, sờ đáy hồ một chút liền phát hiện ra lớp cát bên dưới giống như đất sét màu vàng vậy. Đáy hồ vô cùng sạch sẽ, cũng không có phù sa. Quá sạch sẽ đến kỳ dị. Thành cổ dưới lòng đất cách chỗ này mười mấy cây số, anh đi qua đó xem thử. Sở Tiên ngoi lên mặt nước nói với đám người Tiểu Dính một tiếng để bọn họ khỏi lo lắng rồi bơi ra xa. Tiểu Dính, bạn trai em làm gì vậy, sao giống hệt như siêu nhân ấy, thật sự quá sức tưởng tượng luôn. Tiểu Vân nhìn thấy bóng lưng Sở Tiên biến mất, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Anh ấy cũng chỉ là gặp may trong biển có thể biến thành loài cá khổng lồ thôi à. Còn lại thì không khác gì người thường đâu chị. Tiểu Dính cười, không nói gì nhiều. Thanh Tùng ở bên cạnh mặt mày hoảng hốt, hắn đang nghĩ có phải thế giới này tồn tại cái thế giới như trong tiểu thuyết hay không. Sở Tiên tiến vào đáy hồ liền bắt đầu tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Khoảng cách mười mấy cây số với hắn mà nói chỉ tốn khoảng mười mấy phút ngắn ngủi mà thôi. Rất nhanh sau đó một cái thành cổ dưới đáy hồ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ý nhiều loài cá ghê. Sở Tiên ngạc nhiên, hắn phát hiện trong thành cổ có rất nhiều loài cá. Mấy loài cá này bơi lội tung tăng xung quanh thành cổ, đem lại sức sống cho thành cổ dưới đáy biển. Thành cổ lớn tương đương một cái làng nhỏ vậy, bên trong có 8 kiến trúc to lớn, có một tòa kiến trúc cao đến 20 mét giống như một cái kim tự tháp hiện ra. Ngoài cái tòa kiến trúc giống kim tự tháp ra, còn có một tòa có chiều rộng khoảng 63 mét, cao 21 mét, kiến trúc rộng lớn tương tự như đấu trường Colosseum ở La Mã. Ở giữa quần thể kiến trúc còn có một con đường bằng đá dài 300 mét. Rộng 7 mét, bên trên khắc những bức tranh cực kỳ tinh xảo. Sở Tiên bơi qua sở những kiến trúc này, hắn phát hiện bề mặt còn có một lớp rêu bám lên trên. Quả nhiên giống như những gì trên mạng nói, xem ra trên mạng không có nói xảo. Trong lòng Sở Tiên thầm nghĩ, rồi bơi lên bên trên nhìn xuống thành cổ này. Hoàn toàn không giống chỗ con người từng sinh sống. Sở Tiên nhìn những kiến trúc này đều khá là cổ quái, không hề có dấu vết khói lửa nào cả. Kiến trúc này không thích hợp để con người sinh sống. Tế đàn sao? Sở Tiên nhớ trên mạng có nói qua, hắn bơi thẳng đến cái tòa kiến trúc cao nhất giống kim tự tháp kia. Thì giác thượng đế đánh giá cái kiến trúc này. Vậy mà lại không có cửa vào. Lông mày Sở Tiên cau lại, ngay sau đó liền bơi đến một số kiến trúc khác, hắn phát hiện mấy chỗ đó cũng không hề có cửa vào. Uống là kỳ lạ, kiến trúc mà lại không có cửa vào. Sở Tiên đứng ở đáy hồ trong lòng khẽ động, cá đen khổng lồ biến thành một con dao phay sắc bén. Cầm con dao phay trong tay, Sở Tiên bơi đến chém vào tòa kiến trúc lớn nhất. Bây giờ hợp thể thành một. Có năng lượng 20.000 của cá đen biến hình, độ sắc bén của con dao đã sớm phá vỡ cực hạn của con người. Sở Tiên dùng sức chém một cái liền xuất hiện một cái cửa vào hoàn chỉnh. Vách tường dày thật. Sở Tiên hơi ngạc nhiên, tòa kiến trúc cao hơn 20 mét nà lại dày đến 1 mét. Sở Tiên hơi dùng sức trực tiếp mở ra một cái cửa vào. Xem thử bên trong có đồ gì không. Nếu có kho báu thì càng tốt. Sở Tiên nở nụ cười rạng rỡ rồi đi thẳng vào trong. Sau đó Sở Tiên di vào trong thành cổ, mặt hắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Trong tòa kiến trúc này không có đồ gì nhiều, bên trong cực kỳ trống trải, ở chính giữa có một thứ trông giống như quan tài, phải nói đây chính là một cái quan tài. Bên trên quan tài là một vật hình tròn giống như một cái tế đàn. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử nhưng trên bề mặt lại cực kỳ sạch sẽ. Bên trên quan tài phủ đầy đủ thứ hoa văn các loại, nhìn vô cùng kỳ dị. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. con mẹ nó sao lại giống kim tự tháp thế này, bên trong có xác ướp không nhỉ, ở đây chắc chắn không phải nơi con người cư trú, chắc là một cái tế đàn cực lớn, tất cả kiến trúc đều là tế đàn hết. Hắn đi thẳng đến bên quan tài, quan sát quan tài rồi trực tiếp đẩy ra. Quan tài vừa mở ra, trong nháy mắt nước tràn vào bên trong. Lại là môi trường chân không nữa. Sở Tiên ngạc nhiên nhìn vào bên trong. Đây là cái gì? Sở Tiên nhìn thi thể bên trong sườn sốt. Đây là một cái xác cực kỳ kỳ lạ. Cái xác này không phải con người nhưng lại tương tự như người. Nếu như dùng một từ để hình dung cái thi thế này thì chỉ có thể dùng từ nhân ngư để hình dung thôi. Cái xác này với mấy nhân ngư hắn nhìn thấy lại có nhiều điểm khác biệt. Phần đầu nhân ngư này là độc nhất vô nhị nhưng cơ thể lại là của con người. Hai cái đùi giống như cái vây cá dính liền với nhau, còn chân thì bên trên có cái thứ gì đó sắc bén giống móng chân vậy. Cái xác không biết do chết đã lâu hay bản thân nó như vậy mà cả người nhân ngư đen nhánh. Sở Tiên đã từng thấy qua không biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển, đối với nhân ngư cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng mà điều làm hắn ngạc nhiên chính là đỉnh đầu của nhân ngư lại mang một cái mão vua màu vàng, trên nhân nơ, gơ, u, v, quy, quy, y, sắc mặt đồ của con người, trên người cũng có đủ loại trang sức, nhìn chắc là do con người mặc vào hoặc nhân ngư mặc đồ con người. Sở Tiên xem xét cái xác phát hiện không có hiển thị năng lượng, hắn cầm phần xương của cái xác lên dùng sức bóp thử. Độ cứng này chắc hẳn là người có lực tấn công ít nhất 10.000. Mấy sinh vật này chắc tồn tại dưới đáy biển hoặc là dưới lòng đáy biển, không biết bọn họ còn có thiên phú nào khác không? Trong lòng Sở Tiên suy đoán, lực tấn công mạnh yếu có liên quan đến môi trường sinh tồn của sinh vật. Môi trường sinh tồn càng khắc nghiệt thì cơ thể bọn chúng ngược lại càng mạnh mẽ. Nhân ngư dài khoảng 2 mét này chắc hẳn không thuộc về nơi này. Ngay lúc đó, ánh mắt Sở Tiên nhìn chằm chằm phía dưới quan tài. Ở dưới quan tài nối liền với một cái bệ đá, nhưng cái bệ đá này hình như được tạo ra bởi con người. Trong lòng Sở Tiên khẽ động, hắn dùng sức đẩy bệ đá dưới quan tài. Rầm! Một cái cửa hang dẫn đến nơi xa lạ xuất hiện. Thủy Nguyệt Động Thiên. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 447. Thủy Nguyệt Động Thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thủy Nguyệt Động Thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Dịch Lá Trúc. Sở Tiên có chút khiếp sợ nhìn cửa động, phía dưới cửa động là một cái quan tài dài 2 mét. Rộng không đến 1 mét. Làm cho hắn ngạc nhiên là cái cửa động này giống như bị người đào ra, hai bên đều là bùn đất. Sở Tiên dùng sóng âm điều tra, phát hiện cái động này sâu khoảng hơn 300 mét. Lúc sóng âm chạm đến độ sâu hơn 300 mét, xuất hiện một mảnh thế giới dưới lòng đất. Đây là một Thủy Nguyệt Động Thiên. Thủy Nguyệt Động Thiên ở dưới mặt đất sao? Sở Tiên nhìn cửa động này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hơi động trực tiếp nhảy xuống Thủy Nguyệt Động Thiên dưới mặt đất. Khoảng cách hơn 300, Sở Tiên đi vào chỉ cần 10 giây. Lúc đi đến chỗ lối ra, hắn cũng không vội vàng ra ngoài. Dù sao cũng không biết trong thủy vực này có cái gì, hắn cũng không biết ở dưới này tồn tại như thế nào. Thật trong suốt, đây là sinh vật ạ. Sở Tiên đi xuống Thủy Nguyệt Động Thiên dưới mặt đất, giống như đang bước vào một thế giới lạ lẫm. Nơi này không tràn ngập bóng tối giống như Sở Tiên tưởng tượng. Ngược lại, nơi này giống như bầu trời bình thường, có mặt trời mọc, mặt trời lặn, còn có một tia ánh ban mai. Mà phát ra ánh sáng ban mai chính là một sinh vật vô cùng kỳ quái. Sinh vật này giống như sứa. Nhưng lại không có xúc tu của sứa, tốc độ di chuyển của bọn chúng phi thường chậm chạp, thậm chí nếu không tỉ mỉ quan sát thì không thấy bọn chúng di chuyển. Loại sinh vật này phát ra thứ ánh sáng ôn hòa. Nước ở nơi này vô cùng trong veo giống như khi chúng ta đứng trên mặt đất nhìn lên bầu trời, không nhìn thấy chút tạp chất nào, lấy mắt thường quan sát, hắn có thể nhìn thấy rất xa. Nhưng ở trong tầm mắt của hắn, hắn lại không nhìn thấy đáy của thế giới này, dù hắn có dùng sóng âm điều tra cũng không cảm ứng được đáy biển dưới lòng đất, dùng từ trường cảm ứng, hắn cũng không cảm ứng được bất kỳ sự tồn tại xung quanh nào, ngoài trừ sinh vật phát ra ánh sáng kia, thì không có tồn tại sinh vật nào khác. Đứng ở chỗ này giống như bị vây bên trong trời cao. Đột nhiên, Sở Tiên có một loại ảo giác, giống như hắn đang ở trong một bầu trời của thế giới khác, đi tới một thế giới xa lạ. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Động Thiên dưới đất mênh mông giống như thiên không, trong lòng của Sở Tiên đặc biệt rung động. Chất nước hoàn toàn trong suốt, từng sinh vật có thể phát sáng, còn có thế giới mênh mông rộng lớn này. Sở Tiên do dự một chút, không có bơi xuống dưới. Nếu như thực sự mình bị vây vào thế giới rộng như không trung này, thế giới này hẳn là một thế giới cao đẳng, trái đất cũng thuộc thế giới cao đẳng, nếu nhân loại địa cầu đột phá cực hạn thì có thể tiến vào thế giới này, hoặc sinh vật ở thế giới này đột phá cực hạn thì có thể tiến vào địa cầu, vậy đây đúng là điều thú vị. Đột nhiên trong đầu Sở Tiên hiện lên ý nghĩ thần kỳ này. Nếu như mọi người đạt tới độ kiếp kỳ ở thế giới kia sau đó đến thế giới này, vậy thế giới sẽ càng thêm thú vị. Tất nhiên, đối với những chuyện tu tiên tu chân này Sở Tiên đặc biệt không tin, hiện tại khoa học đã có thể phát hiện được những tinh cầu khác, gần như có thể đánh vỡ ảo tưởng hoang đường của người tu chân đạt độ kiếp phi thăng đến tiên giới. Sở Tiên từ cửa động chui ra, đối mặt với Thủy Nguyệt Động Thiên dưới lòng đất mênh mông. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hắn không có dục vọng muốn thăm dò chút nào. Vạn nhất không gian này tồn tại một sinh vật mạnh mẽ, vậy hắn liền ngỏm tại đây. Quay lại bên trong tòa thành cổ, Sở Tiên nhìn lại cửa động một chút, sau đó đẩy quan tài đi lên, sau đó đẩy nắp quan tài lại. Cái thi thể này liền tan thành mây khói đi. Sở Tiên nhìn thi thể người cá bên trong quan tài, trong miệng chợt động, chợt phun một luồng lửa từ miệng hỏa thiêu thi thể nhân ngư. Sở Tiên nhìn thi thể chỉ còn lại vẹn vẹn không xương, trực tiếp giấm thành mảnh nhỏ. Đi ra nơi giống như kiến trúc kim tự tháp, Sở Tiên đi tới trước kiến trúc này. Tám kiến trúc, ngoài trừ một cái kiến trúc giống như trường đấu thú xây dựng bên ngoài, còn lại các kiến trúc đều xây dựng kỳ quái. Trên Internet nói, loạt kiến trúc này đến bây giờ nhóm khảo cổ học cũng không biết thuộc triều đại nào. Loạt kiến trúc này đều không có chút nào giống với kiến trúc của triều đại nào. Sở Tiên đi vào một kiến trúc bên cạnh, làm cho cá rùa đen biến hình biến thành vũ khí, trực tiếp phá vỡ ra một cửa hang. Đây là... Sở Tiên bước vào bên trong, phát hiện bên trong có một bộ máy đồng thau cực lớn, đây là một cái vạc. Ước chừng cao 3 mét, phía trên đã rỉ sắt, ở trong nước biển có một cảm giác chiếu nặng về lịch sử. Sở Tiên bước tới phía trên cái vạc, nhìn vào bên trong. Hắn phát hiện bên trong có một mẩu xương đầu, thậm chí bên trong còn có 7-8 đầu lâu của con người. Sở Tiên nhíu mày, nhìn kiến trúc bên trong một chút, không phát hiện ra điều gì khác thường, thế là đi tới mấy kiến trúc xây dựng bên cạnh. Sau khi dùng phương pháp giống nhau bước vào bên trong, Sở Tiên phát hiện đủ loại vật kỳ quái. Có một loại vũ khí thanh đồng hình dạng cái xiên cá, chứa từng mẫu xương cá lớn, và lại còn có rất nhiều xương cốt của nhân loại. Vì sao lại có nhiều xương của người như vậy? Trên mặt Sở Tiên lộ vẻ nghi hoặc, lục lọi tất cả các kiến trúc cũng không phát hiện nơi nào đặc biệt. Bơi tới phía trên cổ thành, Sở Tiên có chút tò mò nhìn vào. Thi thể người cá kỳ quái, đáy hồ chứa một thế giới không biết, cổ thành cổ quái, đây đúng là thế giới bí ẩn chứa có lời đáp. Nguyên nhân nước nơi này trong veo có thể là do nơi này gần với Thủy Nguyệt Động Thiên dưới lòng đất đi. Sở Tiên nghĩ đến biển dưới lòng đất ở Myanmar, biển dưới lòng đất ở đó tương đối cạn, có thể nhìn thấy đáy biển, bất quá hắn đi lòng vòng nơi gần biên giới, không biết nếu đi vào chỗ sâu thì sẽ nhìn thấy chuyện gì. Nơi này có cổ thành thần bí, còn có thi thể trôi nổi, loại cá to lớn cùng với Long Cung trong truyền thuyết tồn tại ở Hồ Tiên Phủ chính xác là thứ mà nhân loại không biết. Nơi xác chết trôi kia cách nơi này khoảng 10 cây số, cách chỗ này khoảng 20 km. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng, có điều hắn cũng không tiếp tục đi điều tra, chuẩn bị trở về, tìm thời gian lại tới một mình lần nữa. Nhưng khi hắn bơi qua không trung thì đột nhiên cảm giác được bên dưới truyền đến thanh âm chấn động. Sở Tiên vội vàng nhìn lại, phát hiện vị trí trung tâm từ từ xuất hiện một vết nứt, hình như có một sinh vật chui ra từ bên trong. Sau đó, dưới ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của hắn, một sinh vật màu vàng ống, nhìn giống như hải mã, sinh vật hải mã đang từ giữa vết nứt chui ra. Đây là một sinh vật vô cùng xinh đẹp thần kỳ, kích thước khá nhỏ, nhìn sơ qua khá giống hải mã, màu vàng ấm của cơ thể nhìn qua vô cùng uy vũ. Con hải mã vàng ấm từ dưới đất đi ra, một đôi mắt vàng kim theo dõi Sở Tiên, sau đó trực tiếp xông về phía hắn. Tốc độ thật là nhanh. Sở Tiên nhìn thoáng qua hải mã màu vàng kim kia trong lòng hơi động. Sao kim hải long sao? Năng lượng 15.214, thiên phú đạp nước, lực công kích 16.214. Kim hải long đây là sinh vật gì? Sở Tiên lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy nó giống như đạp đất chạy tới, hắn cũng không né tránh. Hơn 16.000 lực công kích trong mắt Sở Tiên cũng không được coi là khủng bố. Cái chân cường tráng của Kim Hải Long đạp mặt đất bước từng bước về phía Sở Tiên. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười lạnh, cá ruột đen biến hình trên người biến hình thành một cự thú màu đen khủng bố trực tiếp đá trúng Kim Hải Long. Rầm! Lực lượng cường đại trực tiếp đá Kim Hải Long xuống đáy biển, trên người nó chảy ra máu tươi. Sở Tiên bơi rất nhanh tới trước người Kim Hải Long. Do dự một chút, trực tiếp một chiêu giết chết. Sau khi phun lửa hủy diệt thi thể của Kim Hải Long, Sở Tiên đi vào vị trí mà Kim Hải Long vừa chui ra. Lại là một cái cửa động, có điều bên trong cũng không sâu. Sở Tiên tiến vào bên trong cửa động, phát hiện bên trong giống như là một nhà giam. Ở bên trong có một lồng sắc kim trúc, trong lồng hắn lại thấy vài cái không xương. Không xương này sao giống không xương khủng long thế? Vẻ mặt Sở Tiên lộ ra sự kinh ngạc, vài không xương, giống như không xương khủng long hắn nhìn thấy trong nhà bảo tàng. Sẽ không phải nơi đây là nơi giam giữ khủng long chứ? Sở Tiên giật mình, có chút không rõ cổ thành thuộc niên đại nào, sinh vật nào xây dựng nên nó. Nơi này thật đúng là kỳ quái. Trong lòng Sở Tiên dao động cảm thán. Từ khi bước vào thế giới biển này, hắn phát hiện một đám sinh vật có năng lực đặc thù, nhìn thấy càng ngày càng nhiều sinh vật không thể tưởng tượng được. Sở Tiên có chút hoài nghi trong thế giới này có phải tồn tại người ngoài hành tinh hay không? Hay trong vũ trụ hoặc là trong một không gian khác có sinh vật trí tuệ tồn tại? Quên đi, không thèm nghĩ nữa, chờ thực lực mình đạt đến mức nhất định tự nhiên sẽ biết. Hiện tại ngay cả dưới đại dương mình còn chưa thăm dò xong, hơn nữa bản thân mình cũng không có tinh thần mạo hiểm, đi từng bước tính từng bước thôi. Sở Tiên cười cười, liếc mắt nhìn cổ thành một chút, sau đó thì bơi về phía chỗ bọn tiểu dính. Tìm tòi cổ thành, làm cho hắn có hứng thú rất lớn. Sở Tiên đã muốn chuẩn bị hai ngày này đi thăm dò mấy chỗ thần kỳ khác một chút. Khi hắn đi vào du thuyền, nhìn thấy bọn tiểu dính đang chơi trong hồ. Giờ phút này, mặt trời dần dần lặn xuống, chiếu rọi toàn bộ mặt hồ đặc biệt xinh đẹp. Tiểu Tiên, anh đi đâu vậy? Tiểu dính nhìn thấy hắn trở về, tay cầm xích thủy châu đi qua, vẻ mặt tò mò hỏi. Đi nhìn xem cổ thành ở dưới nước. Sở Tiên cười trả lời. A, thật sự dưới đó có cổ thành sao? Trên mặt Tiểu Đinh lộ ra vẻ tò mò. Ừ, thực sự có cổ thành, hơn nữa bên trong đặc biệt có một ít vật rất kỳ quái. Sở Tiên gật gật đầu, đơn giản kể lại chuyện gặp ở cổ thành qua một lần cho Tiểu Dính nghe. Thần kỳ như vậy. đôi mắt Tiểu Dĩnh trừng lớn, không thể tin hỏi. Đúng vậy. Sở Tiên gật đầu trả lời. Thế giới này có rất nhiều chỗ thần bí, tối hôm nay anh chuẩn bị đến nơi khác nhìn thử xem. Có gặp nguy hiểm không? Trên mặt Tiểu Dĩnh lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, anh có thực lực cường đại mà. Sở Tiên cười đáp. Anh nhớ chú ý một chút, trăm ngàn lần đừng gặp nguy hiểm. Tiểu Dĩnh sờ sờ mặt hắn dặn dò. Yên tâm đi. Sở Tiên gật đầu theo sau Tiểu Dĩnh đi lên du thuyền. Cha mẹ Tiểu Dĩnh tò tò lập tức vây quanh lại đây. Sở Tiên cười cười với bọn họ, giải thích với bọn họ về cá ruột đen biến hình trên người. Trải qua một phen giải thích của hắn, nghĩ lại thế giới thần kỳ dưới đáy biển, bọn họ nửa tin nửa ngờ sau đó cũng tiếp nhận chuyện này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 448. Câu đố về xác chết trôi. Câu đố về xác chết trôi. Dịch lá trúc. Mọi người chơi bên hồ đến quá trưa, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi ăn bữa tối trên du thuyền mới trở về. Ban đêm, gió mát trong lành thổi qua mặt hồ Tiên Phủ, mặt nước nổi lên từng trận gợn sóng, ánh trăng chiếu rọi xuống, phản xạ ánh sáng bạc, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Một chút nữa em cũng đừng sợ hãi nha. Sở Tiên có chút bất đắc dĩ nói với Tiểu Dĩnh. Sẽ không đâu, chỉ cần anh ở bên cạnh em. Em sẽ không sợ hãi. Trên mặt Tiểu Dĩnh nở nụ cười mỉm kéo cánh tay Sở Tiên đáp. Nơi lần này tới không phải nơi buổi chiều anh đã đi, cũng không phải là đáy biển bình thường. Mà là nơi có xác chết trôi, ở nơi đó sẽ có thi thể nhìn rất kinh khủng, em sẽ không sợ hãi chứ? Vẻ mặt Sở Tiên cay đắng hỏi. Anh không sợ tại sao em lại phải sợ, huống chi còn có anh ở đây mà. Tiểu Dĩnh tiếp tục đáp. Được rồi. Sở Tiên có chút không biết làm sao. Nắm tay Tiểu Dĩnh đi tới bên hồ Tiên Phủ. Đợi lát nữa anh khống chế biến cá ruột đen biến hình, cho nên cái gì em cũng không cần làm. Được. Tiểu Dĩnh cười gật đầu đáp ứng. Chúng ta đi xuống đi. Trong lòng Sở Tiên vừa động, cá ruột đen biến hình liền tách ra, trong đó 6 con trực tiếp bám vào trên người Tiểu Dĩnh, trong tay cô nắm xích thủy châu. Xích thủy châu ngoài khả năng tránh nước còn có năng lực phòng ngự, có điều phòng ngự này chỉ chống cự được các sinh vật nhỏ trong hồ, cũng không mạnh lắm. Nơi xác chết trôi nổi cách đây khoảng hơn 20 km, nếu gặp lượng lớn thi thể thì em liền nhắm mắt lại nhé. Sở Tiên dặn dò. Tiểu Dĩnh gật đầu với hắn. Trong lòng vừa động, cá ruột đen biến hình biến ra cánh, khởi động thật nhanh chạy về phía xa xa kia. Tốc độ thật nhanh. Tiểu Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn cá ruột đen biến hình di chuyển, lớn tiếng kinh hô. Sở Tiên cười cười với nàng, dùng sóng âm quét điều tra xung quanh. A, con cá kia thật lớn. Tiểu Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn con cá lớn kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sở Tiên cũng hơi ngạc nhiên, đây là loại cá chấm đen. Cá chấm đen là một trong 4 loại cá lớn đứng đầu trong cá nước ngọt. Trước mặt con cá chấm đen được thấy và ghi lại nặng tất cả là 160 mm. Nhưng con cá chấm lớn trước mặt này đã không thể nhìn để có thể ước lượng nó nặng bao nhiêu, hình thể phải tới 10 thước đủ để làm rung động mọi người. Đây là cá lớn trong truyền thuyết sao, làm sao có thể khủng bố như vậy? Trên mặt Tiểu Dĩnh hiện rõ vẻ không thể tin được, cá chấm đen có hình thể to 10 thước quả thực có chút không thể tin được. Đúng là có chút không thể tin được, có điều ở trong biển sâu có rất nhiều loài cá còn lớn hơn loài cá này nữa, bên trong biển sâu còn thần kỳ hơn nơi này nhiều. Sở Tiên mang theo Tiểu Dĩnh đi đến bên cạnh con cá sắm đen lớn cách không xa bọn họ. Trong lòng vừa động, xuất hiện thông tin của cá chấm đen lớn. Sao cá chấm đen sao? Năng lượng 11.230. Thiên phú 0. Lực công kích 11.850. Cá nước ngọt có thể phát triển đến tình trạng như thế, có phải ở Hồ Tiên Phủ cũng có tồn tại những loài cá hung dữ không? Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. A, nó muốn công kích lại đây. Lúc này, một tiếng thét chói tai phát ra từ trong miệng Tiểu Dính. Sở Tiên cười cười, đi vào không gian của Xích Thủy Châu, cá rượu đen biến hình nhanh chóng dung hợp thành một thể. Ầm. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Dính, cá rượu đen biến hình trực tiếp biến thành một quái vật khủng bố kích cỡ hơn 20 thước, đá một cái vào trên thân của cá chấm đen. Bốp. Công kích mãnh liệt làm cho cá chấm đen rơi xuống đáy hồ, lập tức cá rượu đen biến hình hút toàn bộ máu của cá chấm đen. Cách tăng năng lượng lên của cá rượu đen biến hình khác với các loại cá khác, chúng nó cần hút máu mới có thể tiến hóa, điều trái ngược này có vẻ khó khăn hơn các loài cá khác. Đi thôi. Sở Tiên khống chế cá rượu đen biến hình bám vào trên người hắn, sau đó tiếp tục đi đến vị trí có xác chết trôi tới. Lúc này Tiểu Dính vẫn như trước trợn tròn mắt nhìn. Sở Tiên cũng không giải thích, hắn tin tưởng Tiểu Dính dần dần sẽ nhận ra một số việc. Nơi đáy hồ này sâu khoảng hơn 100 thước, giống như độ sâu của Hồ Tiên Phủ. Xung quanh cũng không nhiều loài cá, nhưng cá nơi này đều khá lớn, loài cá khoảng 10 thước, bọn họ nhìn thấy tổng cộng có 5 con, còn lại cá 2-3 thước lại càng nhiều. Loài cá này có một đặc điểm, chúng nó thích sống ở nơi nước sâu, hơn nữa còn thích vị trí đáy hồ. Có thể là bởi vì nguyên nhân khoảng cách với Thủy Nguyệt Động Thiên dưới lòng đất. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Cá rượu đen biến hình mang theo bọn họ với tốc độ di chuyển rất nhanh. Trên đường gặp loại cá công kích bọn họ, cá rượu đen biến hình cũng dễ dàng đánh chết. Rất nhanh sẽ đến. Sở Tiên cảm giác được hình ảnh truyền vào trong đầu, nói với Tiểu Dính. Gần tới rồi sao? Trên mặt Tiểu Dính có chút khẩn trương hỏi lại. Vừa rồi tuy ngoài miệng nói không sợ hãi, thật ra sâu trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi. Dù sao nơi này là nơi vừa âm trầm khủng bố vừa có xác chết trôi. Không cần nói đến phụ nữ, ngay cả đàn ông trưởng thành gặp loại tình huống này cũng cảm thấy khủng bố. Lại càng không nói đến thế giới dưới đáy hồ tối tăm. Nhắm mắt lại đi. Nơi đó đều có xác chết trôi tới. Càng ngày càng gần, tình hình bên trong cũng ngày càng rõ ràng. Vị trí cách đáy hồ 30 thước có một đám trôi nổi rậm rạp, ước chừng là mấy trăm cái thi thể. Thi thể nơi này giống như bị đông lạnh, hoặc nằm hoặc đứng dưới đáy hồ. Nhìn qua dị thường khủng bố, giống như đi tới địa ngục bước vào ruộng ngục. Thật đúng là khủng bố. Nhìn đến một đám chi chít thi thể, cho dù là Sở Tiên ra đầu cũng có chút run lên. Không cần mở mắt ra. Sở Tiên nhắc nhở Tiểu Dính. Hắn chuẩn bị tiến vào khu vực này xem xét cẩn thận một chút. Nếu Tiểu Dính mở mắt ra, khả năng sẽ nhìn thấy một thi thể xuất hiện trước mặt. Điều này tuyệt đối sẽ dọa hỏng nàng mất. Ừ, em sẽ không mở mắt ra. Tiểu Dính gật gật đầu cười trả lời. Ừ. Vì phòng ngừa vạn nhất, Sở Tiên dùng cá rượu đen biến hình che đi tầm mắt của nàng. Do xét thử đã. Sở Tiên nhìn thi thể trước mặt không ngừng trôi nổi, điều khiển cá rượu đen biến hình không dùng năng lượng chống cự, trực tiếp đi vào khu vực xác chết trôi. A. Song khi hắn bước vào khu vực này, Sở Tiên liền cảm giác lực kéo truyền từ phía dưới. Khu vực này, trên mặt Sở Tiên lộ vẻ kinh ngạc, thả lỏng thân thể của chính mình, hắn phát hiện mình bị kéo xuống đáy hồ rất nhanh, hắn muốn hơi bơi về phía trước, phát hiện thế nhưng không di chuyển được. Theo truyền thuyết, trong khu vực này mà bơi lội, cho dù mang theo thiết bị gì, hay kỹ thuật bơi giỏi đến đâu cũng đừng nghĩ đến việc bơi tới, thì ra là thế, dưới đáy có lực hấp dẫn mạnh mẽ. Lực hút mạnh cỡ này người bình thường không thể thoát khỏi hồ được. Mà những thi thể này bởi vì ngâm dưới nước trong thời gian dài trở nên phù thủng, vốn là nổi lên mặt hồ. Nhưng bởi vì lực hấp dẫn dưới đáy hồ, làm cho thi thể không thể nổi lên được. Mà thi thể chìm vào đáy hồ, tất cả đều biến thành thi thể trôi nổi lơ lửng. cuối cùng tập trung dưới đáy hồ. Trong lòng Sở Tiên đoán vậy. Đây là bí mật xác chết trôi ngàn năm qua của hồ tiên phủ sao? Nhưng đáy hồ này có chút kỳ quái. Sở Tiên đánh giá xung quanh, vị trí dưới đáy hồ. Không có loại cá nào, cũng không có sinh vật gì, chỉ có rất nhiều khối thi thể, vừa nhìn thì cảm thấy rất âm trầm khủng bố. Nguyên nhân là do từ trường, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Sở Tiên có chút tò mò đi tới nơi này, hắn muốn giải ra bí mật này một cách rõ ràng. Đi xung quanh nhìn xem. Sở Tiên lôi kéo tay của Tiểu Dĩnh, nhìn lại xung quanh cảm ứng diện tích của khu vực này. Vị trí hình vuông 2 km. Rất nhanh Sở Tiên đã nhẩm ra diện tích của khu vực này, hơn nữa hắn phát hiện một vấn đề đặc biệt kỳ quái, chính là loại lực lượng hấp dẫn này không phải là tỏa bốn phía hay thành hình tròn, mà cực kỳ không có quy tắc. Có nhiều chỗ có diện tích cực kỳ lớn, có nơi diện tích lại cực kỳ nhỏ. Trách không được mảnh hải vực này có nhiều người bị chìm xuống biển mà chết, ít nhất nơi đây có ít nhất 3-4 ngàn người. Trong lòng Sở Tiên đoán thế, trong lòng may mày suy nghĩ, đồng thời đi đến đáy hồ. Hẳn không phải nguyên nhân là do từ trường không có khả năng kỳ quái như vậy. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, bóc cá rùa đen biến hình trên người ra, từ phía dưới chui vào. Cá rùa đen biến hình biển hình biến thành một mũi khoan, cũng chui vào đáy hồ. Nói không chừng trong đáy hồ có bảo vật tồn tại, chính nó phát ra lực hấp dẫn. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ tươi cười. Cá rùa đen biến hình bắt chui xuống dưới đáy, một thước, hai thước. Sở Tiên nhíu lông mày. Chẳng lẽ nguyên nhân là do địa hình? Nhưng mà đúng lúc này, cá rùa đen biến hình chui vào từ phía dưới bỗng nhiên dừng lại, sau đó nó truyền đến tin tức. Dưới đáy hồ có một vật thể rắn chắc. Tìm được rồi. Trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức ra lệnh cho cá rùa đen biến hình kéo nó lên trên. Nhưng rất nhanh cá rùa đen biến hình truyền đến cảm giác vô lực. Độ sâu khoảng chừng 7 thước. Trong lòng Sở Tiên nghĩ, làm cho Tiểu Dĩnh theo sau cùng với cá rùa đen biến hình trên người dung hợp thành một thể, nhanh chóng quấy lên. Tiểu Dĩnh mở mắt ra nhìn xuống phía dưới, không nên nhìn chung quanh. Rất nhanh, từ đáy hồ dẫn đến một cái hố sâu phạm vi 10 thước, Sở Tiên vừa đi vừa nói với Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh gật đầu, nghe lời nhìn xuống phía dưới. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu Dĩnh nhìn bóng tối xung quanh, mờ mịt nói. Chúng ta đi xuống xem đi. Lúc này Sở Tiên mới nghĩ đến thị lực của Tiểu Dĩnh không bằng hắn, mang theo nàng đi vào vị trí hố sâu. Thực sự không ngờ được, thứ phát ra lực hấp dẫn thì ra một ít thi thể sinh vật. Giờ phút này trong lòng Sở Tiên có chút rung động. Thi thể của một loại sinh vật, sau khi biến thành xương cốt, vậy mà còn có thể phát ra lực hấp dẫn khủng bố như thế, có thể nghĩ đến. Lúc chúng nó còn sống thì khủng bố đến cỡ nào? Đây là... Đi vào hố sâu, Tiểu Dĩnh nhìn thi thể trắng bệch trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một loại thi thể của sinh vật, hiện chỉ mới phơi bày với kích cỡ 10 thước. Nếu toàn bộ thi thể lộ ra ngoài, ít nhất phải cỡ 40-50 thước. Sở Tiên nói với nàng. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 449. Cá vượt long môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cá vượt long môn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 40 thước, đây chẳng phải là muốn lớn hơn cả cá voi xanh sao? Tiểu Dĩnh có chút khiếp sợ nhìn Sở Tiên. Đúng vậy. Sở Tiên gật đầu đáp. Cá voi xanh cũng không phải là sinh vật lớn nhất thế giới. Hiện tại trên thế giới còn có sinh vật lớn hơn cá voi xanh sao? Tiểu Dĩnh trợn mắt há hốc mồm hỏi. Tất nhiên là có. Sở Tiên gật đầu trả lời. Biển cả lớn như vậy, bên trong tất nhiên là có sinh vật to lớn khổng lồ hơn cá voi xanh nhiều. Sở Tiên nói xong, lại nghĩ đến loài sứa hôm trước, nếu nói về chiều dài xúc tua của loài sứa thì loài sứa hắn gặp là sinh vật khổng lồ nhất. Thân hình phát triển hơn 100 thước, đoán chừng là tồn tại số 1, số 2 trong toàn bộ biển cả. Một đám thi thể trôi nổi trong này nguyên nhân là vì xương của sinh vật này sao? Tiểu Dĩnh ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Sở Tiên gật gật đầu trả lời. Em có thể thử một chút. Nói xong, Sở Tiên buông cánh tay của nàng ra, trong nháy mắt thân thể của Tiểu Dĩnh rơi về phía dưới. Bởi vì có xích thủy châu, nên chỉ cần Tiểu Dĩnh không di động xích thủy châu, thì đảm bảo nàng không thể di chuyển. Thực sự đúng a, một bộ xương của loài sinh vậy sao có thể phát ra lực hấp dẫn được, thực đúng là chuyện kỳ quái. Tiểu Dĩnh kinh ngạc cảm thán. Anh cũng không biết. Sở Tiên lắc đầu đáp, hắn ngồi xổm xuống lấy tay đụng đụng bộ xương, phát hiện dù mình có dùng toàn lực thì cũng không di chuyển được bộ xương này chút nào. Thực cứng rắn. Sở Tiên kinh ngạc trong lòng. Năng lượng trước mắt của hắn hơn 2 vạn, nhưng lại không thể di chuyển nổi bộ xương này, có thể nghĩ tới bộ xương cốt này cường đại như thế nào. Thi cốt này không biết đã chìm trong biển bao lâu, không biết đã mục giữa trong mấy vạn năm, thế mà vẫn còn có độ cứng như thế, vậy thì khi còn sống loài sinh vật này phải chăng là có năng lượng trên 10 vạn hay sao? Trong lòng Sở Tiên kinh ngạc đoán công kích trên 10 vạn tuyệt đối là một cự thú hủy thiên diệt địa, nếu đến thời hiện đại này chắc chỉ có thể dùng bom hạt nhân hỏa may mới có thể đánh chết. Mau đào ra toàn bộ chỗ này. Trong lòng Sở Tiên ra mệnh lệnh với cá rùa đen biến hình. Cá rùa đen biến hình giống như động cơ đào móc, nhanh chóng khuyết trương cái hố sâu này, không đến 10 phút. Một bộ xương khổng lồ đã xuất hiện trước mặt Sở Tiên. Đây là... Khi nhìn đến bộ xương trên mặt Sở Tiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Thi cốt trước mắt này giống như bộ xương khủng long hắn nhìn thấy trong thủy nguyệt động thiên dưới lòng đất. Có điều nhìn xương cốt biểu hiện bên ngoài thì chưa thể đoán được là loài khủng long gì. Sinh sống dưới đáy biển hoặc khủng long đã từng sống trong cái hồ này. Sở Tiên suy đoán, ở thời viễn cổ, khủng long và các loài quái vật lớn chiếm cứ địa cầu, một ít khủng long sống trên mặt đất, hình thể có thể đạt tới hơn 10, 20 thước. Khủng long trên mặt đất có thể đạt đến kích thước hơn 10 thước, như vậy có thể tưởng tượng, sinh vật trong biển cả đạt tới 3, 40 thước cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao biển cả lớn hơn lục địa rất nhiều, trước mắt tuy rằng các nhà khoa học đã tìm ra nhiều hóa thạch khủng long, nhưng cự thú chân chính sinh tồn dưới đáy biển chỉ sợ đến hóa thạch cũng rất khó phát hiện. Ở vị trí này đào thi cốt ra. Sở Tiên tiếp tục ra lệnh với cá rùa đen biến hình. Cá rùa đen biến hình đi vào vị trí Sở Tiên chỉ, bắt đầu công việc đào móc. Nửa giờ sau, một hố sâu 8 thước xuất hiện, bên trong giống như trước là một bộ xương khổng lồ. Bộ xương này tuy không lớn bằng bộ xương kia, nhưng nhìn từ vẻ ngoài thì là cùng một chủng tộc. Như vậy xem ra sinh vật toàn bộ đáy hồ này là cùng một loại. Sở Tiên nghĩ thầm trong lòng. Bởi vì nơi này chôn cất loài sinh vật này, cho nên đã tạo ra khu vực có xác chết trôi nổi, rốt cuộc ở thời viễn cổ đã xảy ra chuyện gì mà lại tạo ra một khu vực thần kỳ như vậy. Sở Tiên có chút xuất thần, sau đó cười cười, bơi lên mặt hồ. Đi thôi, chúng ta trở về. Sở Tiên nắm tay Tiểu Dĩnh nói. Vâng. Tiểu Dĩnh gật đầu đáp. Ở trong này anh phát hiện ra chuyện gì sao? Không có lợi ích gì cả. Sở Tiên lắc đầu cười trả lời. Vậy chúng ta nhanh trở về đi, ở đây làm cho ta cảm giác âm u quá. Ừ. Khu vực này có rất nhiều thi thể người và cự thú, tất nhiên có chút cảm giác âm trầm khủng bố rồi. Sở Tiên mang Tiểu Dĩnh rời đi, hắn không muốn tiếp tục điều tra nữa, hiện giờ đã hơn 1 giờ sáng, hắn cũng không muốn Tiểu Dĩnh phải thức trắng đêm với hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Thanh Tùng và Tiểu Vân lại chạy đến đây. Ba mẹ, bác, Dượng, hôm nay bọn con tiếp tục mang mọi người đi chơi ở Hồ Tiên Phủ. Hai người Tiểu Vân Thanh Tùng đi tới, nhìn bọn họ đang ăn sáng thì đi qua cười nói. Được, đi chỗ nào chơi, các con tự mình chọn đi. Cha Tiểu Vân đáp. Vâng, vậy hôm nay chúng ta đến Ngọc Lâm nằm cạnh Hồ Tiên Phủ nhé, nơi đó chơi rất được. Thanh Tùng ở một bên đề nghị với mọi người. Tùy tiện tùy tiện. Cha mẹ Tiểu Vân và cha mẹ Tiểu Dĩnh không có ý kiến gì, liền cười đáp. Đúng rồi, Hồ Tiên Phủ có một giới ngư thạch, nghe nói là một kỳ quan hạng nhất, chúng ta đến đó nhìn xem thử. Sở Tiên đề nghị. Giới ngư thạch là một kỳ quan lớn của Hồ Tiên Phủ, cùng tồn tại với cổ thành và nơi có xác chết trôi, Sở Tiên cho rằng hẳn nơi này cũng tồn tại điều gì đặc biệt. Vốn hôm qua chuẩn bị đến xem thử, nhưng bởi vì có Tiểu Dĩnh đi theo nên không đi được. Giới ngư thạch được, đây chính là kỳ quan nghìn năm nha, lúc chúng ta đi đến Ngọc Lâm vừa vặn đi ngang qua giới ngư thạch, trước hết chúng ta sẽ đến giới ngư thạch. Tốt, đi đến đó nhìn xem, chúng ta sao cũng được. Được rồi, vậy chúng ta đi đến đó đi. Sau đó mọi người ra khỏi khách sạn, ngồi xe chạy về phía giới ngư thạch. Giới ngư thạch ở Hồ Tiên Phủ là một địa điểm du lịch, đây là một kỳ quan đặc biệt kỳ quái. Kỳ quan này rất nổi danh thông giữa Hồ Tiên Phủ và Hồ Tinh Vân, nhưng làm cho người ta ngạc nhiên là cá trong hồ của Hồ Tiên Phủ và Hồ Tinh Vân cả đời không bao giờ bơi qua hồ còn lại. Điều này đặc biệt kỳ quái. Loài cá cũng không có trí tuệ cao, bình thường sẽ không làm ra những chuyện quái lạ như vậy, nhưng ở nơi này điều này đã xảy ra rất nhiều năm. Sở Tiên rất hiếu kỳ với giới ngư thạch, hắn muốn biết vì nguyên nhân gì tạo nên tình huống này, hay bởi vì ảnh hưởng đặc thù nào đó mà loài cá cả đời không bơi qua hồ đối phương. Vị trí của giới ngư thạch có xây dựng một công viên. Sau khi mọi người đi vào công viên thì liền đi đến tới vị trí giới ngư thạch. Hồ Tiên Phủ và Hồ Tinh Vân tiếp nối chiều rộng 37 thước, độ sâu của nước 25 thước, dài chừng 2.000 thước. Hai bên bờ sông lộ cảnh đẹp xanh sơn thắng thủy, hang động có đá hiếm thấy. Cửa công viên được xây dựng ở bên bờ sông, sát với bờ nước, vách tường được nạm đá lục xanh biếc. Là một khu du lịch cảnh quan thiên nhiên của hai hồ. Ở giữa sông có dựng một tấm bia đá khắc đoạn thơ Hồ Tinh Vân, Hồ Tiên Phủ, ích kỷ cấm tôm cá không cũng bơi. Há sao có rãnh trời cực dài. Lại cắt một khoảng cách sống bên cạnh. Mở ngoặt tròn thơ chỗ này không biết dịp sao cho hay đóng ngoặt tròn. Ở đây thiệt nhiều người nha. Tiểu Dĩnh nhìn đám người chung quanh cười nói. Kỳ quan nghìn năm mà, đến dạo chơi tại Hồ Tiên Phủ sau đó mọi người đều tới nơi này để tham quan. Thanh Tùng cười nói. Đi thôi, chúng ta đi lên đường núi hiểm trở kia đi. Để tiện cho du khách xem xét giới ngư thạch trung tâm hai ngọn núi có làm một con đường núi hiểm trở, đứng trên đường núi có thể nhìn rõ ràng sinh vật đang bơi trên mặt hồ. Bọn Sở Tiên đi lên đường núi. Sau đó nhìn xuống phía dưới, hồ nước trong suốt đến mức có thể nhìn rõ cá bên trong. Xem kìa, là một đám cá chấm đen. Đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm của một du khách, một thanh niên chỉ vào một nơi rồi hô lên. Ở nơi này, mọi người nhìn xem. Thanh Tùng nhắc nhở mọi người. Bọn Sở Tiên nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt nước có 5 con cá chấm đen nặng khoảng 5-60 cân từ trong Hồ Tinh Vân bơi tới Hồ Tiên Phủ. Nhưng, một màn xuất hiện sau nữa lại làm cho mọi người càng kinh ngạc. Lúc 3 con cá chấm đen bơi đến vị trí giới ngư thạch, chúng nó tại nơi đó lắc lắc đuôi, bơi dạo xung quanh, cuối cùng xoay đuôi bơi trở lại. Xem, mấy con cá kia. Lúc này, lại có mấy con cá khác trong Hồ Tiên Phủ bơi về phía Hồ Tinh Vân, mấy con cá này tốc độ cực kỳ nhanh. Một màn xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc nữa là, mấy con cá đại đầu ngừng lại chỗ giới ngư thạch, sau đó cũng cong đuôi bơi ngược lại. Thực sự là kỳ lạ nha, chúng nó sao lại không bơi tới đối diện? Vẻ mặt Tiểu Dĩnh kinh ngạc thắc mắc. có một lời giải thích đối với tình huống này, có một người nghiên cứu nói hoàn cảnh tự nhiên của hai hồ khác nhau quá lớn, hồ Tiên Phủ độ sâu của nước chia đều là 90 thước, sâu nhất là hơn 160 thước, xung quanh có núi vây quanh, đáy hồ nhấp nhô không bình thường, nơi nơi đều là đá ngầm nham thạch, khu vực hồ thường có gió thổi to. Dưới độ sâu của nước có sóng to, cho nên trong hồ có các loại bèo, động vật phù du, còn mấy sinh vật như ốt nước ngọt, ngọc trai, tôm thì rất ít. Hồ nước cực sạch, là một hồ nước có tính dinh dưỡng thiếu ăn thiếu mặc. Ở dưới điều kiện sống khắc nghiệt như thế, sinh ra những loài cá thích ứng với cuộc sống trong hồ Tiên Phủ này. Ngược lại hồ Tinh Vân lại khác biệt hoàn toàn. Hồ này là một hồ nước cạn, độ sâu của nước đều 29 thước, sâu nhất chỉ hơn 50 thước, xung quanh có nhiều đồng ruộng, đáy hồ bằng phẳng nhiều bùn chất hữu cơ lắng đọng rất dày, bèo trong hồ xun xuê, sinh vật phù du và sinh vật khác rất phong phú, thuộc hồ nước rất dinh dưỡng. Vậy nên trong hoàn cảnh ưu việt, loại cá nơi hồ này sống an nhàn sung sướng. Hai vị trí với hai hoàn cảnh kém xa tạo thành những loài cá không thích ứng với cuộc sống của hồ đối phương, cho nên mới tạo thành trường hợp này. Ở một bên Thanh Tùng cười cười, sau đó tiếp tục nói. Nhưng cách nói đó thì người ở nơi này lại không tin, bởi vì không có loài cá nào có thể bơi qua giới ngư thạch được, chuyện này cực kỳ quái dị. Thật đúng là quái dị. Sở Tiên nhìn chằm chằm cá chấm đen phía dưới, trong lòng vừa động, liền tiến hành khống chế. Ở dưới sự khống chế của hắn, một con cá chấm đen bơi tới hồ Tiên Phủ. Nhưng làm cho Sở Tiên kinh ngạc là, hình như là nó bơi không qua, cá chấm đen vẫn như trước lắc lắc cái đuôi, nhưng lại không thể bơi qua vị trí giới ngư thạch này. Sao lại thế này, lực ngăn cản vô hình sao? Vẻ mặt Sở Tiên ngạc nhiên, dùng thị giác thượng đế đánh giá cẩn thận cho con cá chấm đen lui về phía sau một chút, sau đó rất nhanh tiến lên. Đột nhiên, Sở Tiên phát hiện sự khống chế của mình với cá chấm đen xảy ra một chút thay đổi này làm hắn cảm thấy không thể tin được. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 450. Cá vượt long môn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cá vượt long môn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cá chấm đen hung hăng đánh vào giới ngư thạch một cách uổng công. Trong cảm ứng của Sở Tiên, thân hình của cá chấm đen đã tiến vào một khu vực đặc biệt. Trong nháy mắt, thân thể của cá chấm đen có chút tăng cường. Nhưng lúc nó dừng lại, Sở Tiên lại phát hiện năng lượng của nó giảm đi rất nhiều. Hiện tượng kỳ quái này làm cho Sở Tiên trợn mắt há hốc mồm. Tiến tới giới ngư thạch có thể tự tăng cường lực lượng bản thân, đây là cái nguyên lý gì? Sở Tiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía con cá chấm đen kia, nhìn rõ thử xem. Sao cá chấm đen sao? Năng lượng 35. Thiên phú 0. Lực công kích 12. Tiến lên. Sở Tiên vừa động trong lòng. Khống chế cá chấm đen bơi đến giới ngư thạch hung hăng trùng kích vào nơi đó. Giống như không có thanh âm nào truyền đến. Ánh mắt Sở Tiên tập trung trên người con cá chấm đen. Sao cá chấm đen sao? Năng lượng 40. Thiên phú 0. Lực công kích 15. Tăng lên rồi, điều khiển trúc tiến lên quả nhiên tăng lên. Năng lượng tăng lên 5, lực công kích tăng 3. Sở Tiên cảm thấy có chút không thể tin được, con mắt chăm chú nhìn con cá chấm đen. Trong nháy mắt khi nó trùng kích, thân thể lại thối lui rất nhanh, Sở Tiên phát hiện, lúc nó rời khỏi, thuộc tính trên thân thể nó lại phát sinh thay đổi. Sao cá chấm đen sao? Năng lượng 25. Thiên phú 0. Lực công kích 9. Năng lượng vừa mới bắt đầu trùng kích là thấp hơn 10. Lực công kích lại giảm xuống 3. Ánh mắt Sở Tiên nhìn chằm chằm vào con cá chấm đen. Hắn phát hiện, sợi năng lượng của cá chấm đen vĩnh viễn đều bị tổn thất, thậm chí có chút rủ rỉ. Tiến vào phạm vi của giới ngư thạch có thể tăng năng lượng, lúc rời khỏi thì tiêu hao lượng lớn năng lượng. Nguyên nhân có phải cá chấm đen không tiến vào được nữa, Nếu tiến lên nữa có thể tăng năng lượng vĩnh viễn, có phải giới ngư thạch có quan hệ với cá lớn trong hồ tiên phủ không? Nhưng cá chấm đen kia có kích cỡ 10 thước, có phải bởi vì xông qua giới ngư thạch hình thể mới có thể lớn như thế? Giới ngư thạch có thể đề thăng thực lực cực hạn của loài cá sao? Cá vượt giới ngư thạch có phải giống Long Môn trong truyền thuyết? Nhiều vấn đề xuất hiện liên tiếp trong đầu Sở Tiên, ánh mắt của hắn có chút nóng nhìn chằm chằm giới ngư thạch. Nếu chỉ cần loài cá phóng qua Long Môn này, vậy có phải năng lượng sẽ được tăng cao hơn hay không? Có phải phía dưới tồn tại bảo vật hay không, hay nguyên nhân là do tự nhiên hình thành? Sở Tiên nhíu mày, rất muốn tìm ra nguyên nhân. Thật đúng là có chút thú vị. Nào nào, Tiểu Dĩnh, để cho mẹ và cha con chụp chung tấm hình. Mẹ Tiểu Dĩnh nhìn một hồi, lại nhìn phong cảnh xung quanh, cười nói. Vâng. Tiểu Dĩnh gật đầu đáp. Sở Tiên nhìn bọn họ, sau đó cũng gia nhập vào, giúp bọn họ chụp hình, cùng bọn họ chụp hình. Một đám người nán lại một hồi ở giới ngư thạch, sau đó đi đến Ngọc Lâm. Ngọc Lâm là một nơi cực kỳ xinh đẹp, đây là một rừng trúc lớn, bên trong có rượu trúc rất ngon, còn có loài hoa xinh đẹp, bên cạnh là bờ cát mỹ lệ. Chơi suốt cả một ngày, một đám người trở lại khách sạn. Vào đêm, Sở Tiên và Tiểu Dĩnh lại đi ra. Đêm nay, Tiểu Dĩnh không chỉ cầm xích thủy châu, mà còn mang theo đèn pin, cho dù bơi xuống đáy hồ nàng cũng có khả năng nhìn cảnh sắc xung quanh. Sở Tiên có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Anh nói nè, em nên đi vào khách sạn ngủ một giấc ngon đi. Hì hì, ngủ không được nên muốn đi dạo cùng anh. Tiểu Dĩnh cười cười trả lời. Được rồi, chúng ta đi. Sở Tiên và Tiểu Dĩnh đi tới bên hồ, sau đó cá rùa đen biến hình quấn quanh người Tiểu Dĩnh bơi thật nhanh đến giới ngư thạch. Trong tay Tiểu Dĩnh cầm đè phin tò mò đánh giá chung quanh. Trong khi bọn họ bơi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng con cá lớn. Khoảng nửa giờ, Sở Tiên cảm ứng được, phía trước có một đám cá chi chít đang bơi về phía giới ngư thạch. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn không phải ngạc nhiên khi thấy đám cá này, mà là kinh ngạc khi thấy đội hình của chúng. Một đám chi chít khoảng chừng 2-3 ngàn con. Phía trên cùng là cá nhỏ nặng một sổ chéo 2mm, ở vị trí trung tâm là cá có hình thể lớn. Hơn nữa, chúng xếp hàng rất trình tự. Tại vị trí trung tâm là cá chấm đen, nó giống như một hoàng đế đứng ở vị trí trung tâm của bầy cá trùng trùng điệp điệp, thanh thế rất lớn. Trong tay Tiểu Dĩnh cầm đèn pin chiếu lên, một màn này liền xuất hiện trước mắt nàng. Đây là... Trên mặt Tiểu Dĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Cá vương mang theo đám tiểu đệ của nó. Sở Tiên cười trêu. Thực sự là kỳ quái nha. Trên mặt Tiểu Dĩnh đầy vẻ kinh ngạc. Khả năng bầy cá này là một đàn. Loài cá càng lớn trí tuệ của chúng nó càng cao, mà trí tuệ này có thể tạo dựng cho chúng một đoàn tộc. Ví dụ như sinh vật ở Trung Phi tạo thành tộc đàn, đoàn tộc rất bình thường. Có khả năng chúng nó đều bơi đến chỗ giới ngư thạch. Sở Tiên tiếp tục nói. Chúng nó đến nơi đó làm chi? Tiểu Dĩnh tò mò hỏi. Chắc là vì cá vượt Long Môn. Sở Tiên trả lời. Cá vượt Long Môn. Trên mặt Tiểu Dĩnh lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chúng ta đi theo phía sau chúng, không nên chiếu đèn pin vào cá vương ở trung tâm. Một bên Sở Tiên nhắc nhở. Tiểu Dĩnh gật đầu đi theo hắn tò mò đi sau đám cá. Ước chừng bơi một giờ, bọn họ đi tới trước giới ngư thạch. Tới rồi. Sở Tiên nắm lấy tay Tiểu Dĩnh đi tới bên phải bầy cá, dùng đèn pin chiếu ra một tia sáng. Chúng ta ở trong này nhìn là được rồi. Sở Tiên nói với Tiểu Dĩnh. Bọn chúng định làm gì? Cá không phải là không thích bơi tới hồ nước đối diện sao? Tiểu Dĩnh tò mò hỏi. Không phải chúng nó không thích bơi qua, mà chúng nó bơi qua không được. Nơi này có một loại năng lượng ngăn cản cá bơi tới. Sở Tiên cũng không nói quá nhiều, bởi vì những con cá cũng không biết nếu bơi tới sẽ có ưu đãi gì đang chờ nó. Tiểu Dính nhìn đám cá nhỏ đang bơi về phía giới ngư thạch thì cũng không hỏi nhiều nữa. Mấy trăm con cá chấm đen nửa cân tiến tới vị trí giới ngư thạch, khi chúng vọt tới bên cạnh của giới ngư thạch thì hầu như toàn bộ đều ngừng lại. Trong đó có 2-3 con cá bơi được một nửa, đúng là có tiến lên được, nhưng vẫn phải ngừng lại, nó giống như bị một loại năng lượng vô hình bức cho ngừng lại. Sở Tiên phát hiện toàn bộ loài cá đều tổn thất một phần năng lượng, hơn nữa càng cố nhảy vào bên trong giới ngư thạch tổn thất năng lượng càng nhiều. Không có một con cá nào thành công. Chúng nó không phải không muốn tiến lên, mà có thứ gì đó ngăn cản chúng nó tiến lên. Đứng ở một bên, tất nhiên Tiểu Dính cũng phát hiện ra loại tình huống này. Đúng. Sở Tiên gật đầu khẳng định. Sau khi nhóm cá này lui ra ngoài, sau đó là một con cá có hình thể khá lớn bơi tới, sau đó chúng tiến lên. Ào ào. Âm thanh trong nước truyền tới, nhóm cá này hoàn toàn không thể bơi tới trước, không con nào tiến lên được. Rất nhanh, nhóm thứ ba cũng bơi qua, lần này cá đều có hình thể 1 mét, chúng nó lắc lắc cái đuôi tiến lên thần tốc. Khoảng 50 con cá 1 mét mang theo sức mạnh tiến lên, trùng kích mạnh mẽ tiến vào giới ngư thạch. Xôn xao. Đúng lúc này, một màn thần kỳ xuất hiện, một con cá chấm đen xông qua được giới ngư thạch. Ánh mắt Sở Tiên vội vàng tập trung vào trên thân cá chấm đen kia. Hắn phát hiện, năng lượng của cá chấm đen này tăng lên gấp đôi năng lượng ban đầu. Bốp. Con cá chấm đen kia giống như vui sướng mà chúc mừng, trực tiếp nhảy ra khỏi mặt nước cao 2 thước, sau đó lại nhảy về hồ tiên phủ. Ông! Đột nhiên một tia hào quang lóe lên từ đáy hồ, ánh sáng màu lam tập trung trên người con cá chấm đen kia. Vì thế, con cá chấm đen kia lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy tăng trưởng lên. Rất nhanh con cá chấm đen kia chỉ có 1 thước vậy mà lớn dần thành 2 thước. Hình thể tăng trưởng gấp đôi. Tiểu Dính trừng to 2 mắt, nhìn ánh sáng nhanh chóng biến lớn con cá chấm đen kia, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Năng lượng và lực công kích tăng hơn gấp đôi, mà trên thân thể của chúng giống như xiềng xích bị phá đi vậy. Sở Tiên nhìn con cá chấm đen kia suy ngẫm. Con cá chấm đen tiến được vào giới ngư thạch bơi tới vị trí trung tâm của bầy cá, bơi sát loài cá có hình thể 5 thước. Tình cảnh như vậy vẫn tiếp tục, nhóm cá thứ tư đồng loạt tiến lên. Có điều bây giờ, tất cả đại quân cá chấm đen toàn bộ bị diệt. Nhóm thứ 5 là một con cá chấm đen 5 thước, nó chậm rãi lắc lư cái đuôi, con cá này bơi xung quanh, gắt gao nhìn chằm chằm vào giới ngư thạch. Con cá chấm đen này phát ra khí thế cường đại, ầm. Lúc nó vọt tới mang theo thế nước mãnh liệt tiến tới giới ngư thạch. Có điều, tuy khí thế của cá chấm đen này dũng mãnh, nhưng thân thể xông qua nửa thước vẫn phải dừng lại, rốt cuộc nó bỏ về. Không qua được. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng, thuận tiện xem xét một phen thuộc tính của cá chấm đen kia. Năng lượng hơn 3.000. Lực công kích cũng hơn 3.000, vượt qua Long Môn, năng lượng tổn thất là 500. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Cá chấm đen cực kỳ không cam lòng, ở xung quanh du đãng một hồi, nhưng nó không vượt Long Môn lần hai, mà bơi về phía nước sâu. Một đám cá khác bám xung quanh nó, có điều vị trí trung tâm lại là con cá vượt qua được Long Môn kia. Nhìn cả đàn cá rời đi, Tiểu Dính đi tới chỗ giới ngư thạch. Nơi này tới cùng chứa loại thần kỳ gì, lại có thể ngăn cản loài cá tiến lên, sau lại có thể phát ra ánh sáng màu lam, nhanh chóng tăng hình thể của cá. Tiểu Dính tò mò đánh giá xung quanh. Không biết, chúng ta xem thử một chút. Sở Tiên lắc đầu đi tới phía trước giới ngư thạch, sau đó vươn tay ra. À! Hắn phát hiện tay mình bị một loại chướng ngại ngăn cản, loại chướng ngại này cực kỳ mềm mại, nhưng lại đặc biệt mãnh liệt. Tiểu Dính nhìn Sở Tiên, chính mình cũng vươn tay ra, sờ soạng giới ngư thạch, nhưng cánh tay của nàng lại có thể dễ dàng xuyên qua, không có bất cứ ngăn trở gì. Sao lại thế này? Vì cái gì em có thể dễ dàng xuyên qua được, mà anh lại không thể xuyên qua được? Tiểu Dính tò mò hỏi. Có thể nguyên nhân bởi vì cá ruột đen biến hình. Trên mặt Sở Tiên lộ vẻ trầm tư. Hắn không xuyên qua được, nguyên nhân là vì trước mắt hắn đang ở trạng thái loài cá.